Chương 4949, Lịch Vân Hề 567. Ải nhân tộc tộc trưởng cũng là nhìn xem tốc độ kia linh hoạt vân thuyền khí sắc mặt xanh lét, cuối cùng nói, các ngươi nhắm chuẩn một chút, chỉ phải bị một đòn công kích, không thể giống như bây giờ khoa trương. Là đông đảo các người lùn tiếp tục công kích, bọn họ ở phía dưới trôn tránh cái bệ pháo vòng tử, đung đưa trái phải phảng phất gây tai họa bên trên con kiến tựa như. Có thế là bất kể hỏa lực tốc độ nhanh cỡ nào dày đặc liền là công kích không đến cái kia vân thuyền. Hải nhân tộc tộc trưởng chỉ có thể là cắn răng nói, lại thêm một chút đại pháo đến hử, đây chính là căn cứ đế hậu chuyên môn nổi danh vũ khí nghiên cứu phát minh, uy lực lớn cực kỳ, chỉ cần nhắm chuẩn liền có thể bạo bọn họ. Vân Lam có lẽ quên đi, bản thân rất sớm trước kia tại tu tiên giới QNZ dùng qua quân hỏa. Kỳ thật hải nhân tộc cái này kiểu mới vũ khí chính là căn cứ nàng một chút truyền thuyết thiết lập. Phía trên Vân Lam nhìn xem bốn phía cái này xinh đẹp đủ mọi màu sắc pháo hoa, có chút cảm thán, ải nhân tộc cái này linh cảm là thế nào đến không nghĩ tới bọn họ ý nghĩ nhưng lại thật sống động, liền pháo hoa đều có thể nghĩ đến. Muốn nói ải nhân tộc nếu như biết rõ tại đế hậu trong ánh mắt, bọn họ cường đại pháp khí công kích dĩ nhiên là pháo hoa mà nói, không biết có cảm tưởng gì. Kỳ thật cũng không phải hỏa lực không dùng, mà là bởi vì Vân Lam còn có lịch tiện tức đám người thực lực quá mạnh. Tốt rồi, chúng ta nên đi xuống, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đến lúc đó không tốt đàm phán. Vân Lam vẫn nhớ hữu hảo, nàng lúc này trong đôi mắt chợt lóe lên trong sáng. Lịch hiển tức vẫn luôn biết rõ nhà mình tức phụ chưa từng có dễ nói chuyện như vậy, vừa rồi đối với Vân Hề nói những cái kia Phật hệ chỉ sợ chỉ là giáo dục hài tử. Cho nên, môi mỏng tới gần Vân Lam lỗ thai, lịch hiển tức chậm rãi cười một tiếng. Lần này Lam Nhi lại phải chuẩn bị dựa vào như thế nào lắc lư thủ đoạn khụ khụ, ngươi lại nói cái gì ta có thế nghe không hiểu. Vân Lam làm bộ một mặt ngượng bức. Nghe nói như thế, lịch điển tức cũng sẽ không vạch trần nhà mình tức phụ. Vân Lam nhìn xem lịch điển tức bộ dáng, sau đó bổ sung, mặc dù ta là nghĩ ra được bất hủ chi mục, nhưng là cùng tinh linh nhất tộc mở dạng, là xây dựng ở bọn họ an toàn không có ảnh hưởng tình huống dưới. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Lịch hiển tức cưng chiều sờ lên nàng đầu, sau đó trong tay cường đại linh lực nâng lên, sau đó hướng về chung quanh pháo hoa đi. Ngay sau đó toàn bộ vân thuyền ổn định thẳng đứng hạ xuống, mạnh áp suất không khí bá đạo đem tất cả công kích pháo hoa giống như tường đồng vách sắt ngăn cản ở bên ngoài. Những người lùn kia môn rốt cục kịp phản ứng, tộc tộc trưởng, thực lực bọn hắn, so linh lực pháo còn muốn mạnh. Làm sao có thể đây là lấy thần tôn kỳ linh lực đẳng cấp công kích? Tộc trưởng tộc người lùn chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là sự thật liền là như thế, vân thuyền trực tiếp bá đạo rơi xuống sau đó đứng tại kết giới phía trên. Phía dưới đông đảo các người lùn cứ nhìn một tảng lớn mây đen áp đỉnh, chặn lại bọn họ tất cả linh lực pháo. Hải nhân tộc trưởng ánh mắt cảnh giác nhìn xem vân thuyền, mới vừa muốn nói chuyện. Ai biết phía trên lại đột nhiên truyền đến một đường ung dung thanh âm, bản đế hậu chẳng qua là nghĩ đến hải nhân tộc làm một chút khách. Ải nhân tộc vậy mà như thế đón khách phương thức sao? Một đường uy nghiêm thanh âm chậm rãi mây trong thuyền chuyển đến. Nghe nói như thế, ải nhân tộc còn có đông đảo người lùn đều mở to hai mắt nhìn. Cái gì bản đế hậu chẳng lẽ, trên vân thuyền người, là đế hậu làm sao có thể thế? Nhưng là một giây sau, bọn họ liền thấy một đôi khuôn mặt tuyệt đỉnh phong hoa phu thê từ vân thuyền bên trên nhảy xuống, đồng thời đi theo phía sau lấy một đôi đồng dạng dung mạo bất phàm song sinh tử. Chương 4958, Lịch Vân Hề 568. Hải nhân tộc tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, mặc dù không có gặp qua đế hậu còn có thần đế. Thế nhưng là người nào không biết thần đế còn có đế hậu người phi phàm phong thái đương nhiên, thực lực liền không cần phải nói, dù sao toàn bộ cựu trọng thiên đều biết sự tình. Đặc biệt là thần đế còn có thần hậu có một đôi long phượng thai, cũng là mọi người đều biết. Cho nên một nhà bốn chiếc xuống tới trước tiên. Hải nhân tộc tộc trưởng biểu lộ liền biến. Mời hỏi thế gian muốn gom góp dạng này dung mạo nhất tuyệt lại thực lực cường đại một nhà bốn chiếc cũng không dễ dàng, trực tiếp loại bỏ giả mạo khả năng. Bởi vì muốn giả mạo quá khó, hư vô chi cảnh không phải người nào đều có thể ngụy trang, vẫn là như vậy khí tràng, dung mạo trình độ. Thân đế hậu hải nhân tộc trưởng kịp phản ứng về sau liền lập tức quỳ xuống, sau đó một bộ kinh khủng thần sắc. Nhìn xem tộc trưởng đại nhân đều quỳ xuống, cái khác gãi nhân tự nhiên không có khả năng không quỳ. Bọn họ không nghĩ tới thần đế còn có đế hậu xe thân lâm hải nhân tộc. Nhưng lại Vân Lam ánh mắt rơi vào hải nhân tộc trên người, hơi kinh ngạc, bởi vì ải nhân tộc nhưng lại cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Nghe đồn bọn họ ngạo kiều không thi cờ hờ ngoại tộc người, nhưng lại không nghĩ tới vợ y ma vẫn như cũ sẽ đối với quyền thế và người bình thường một dạng thái độ mà Vân Lam ngoại ý muốn, nhưng lại không biết đó là bởi vì nàng đánh giá thấp bản thân, QNZ đánh giá thấp trong mắt người ngoài chính nàng. Đặc biệt là ải nhân tộc, xác thực tính cách bản thân ngạo kiều, chỉ bất quá đối phương đổi thành thần đế còn có đế hậu cũng không giống nhau. Không nói thần đế, liền nói đế hậu. Hiện tại đã là sử thi cấp chú khí đại sư cũng đã đầy đủ để cho bọn họ kính nể cùng tôn trọng, còn kết hợp hắn liền là bội phục bên trong bội phục. Đặc biệt là bọn chúng kiểu mới kết giới QNZ là dựa theo đế hậu truyền thuyết mới chế tạo ra được, cho nên tình cảm tự nhiên lại không đồng dạng. Ải nhân tộc thái độ vượt qua Vân Lam đám người tưởng tượng, đặc biệt là Lịch Vân Hề QNZ không nghĩ tới. Chỉ bất quá đối tượng là mình mụ mụ, lại đột nhiên cảm thấy bình thường. Dù sao ưu tú như vậy người, tự nhiên sẽ thu hoạch được không giống bình thường tôn kính. Ải nhân tộc trưởng nghe được Vân Lam tức giận, liền lập tức giải thích nói, đế đế hậu, vừa rồi không biết thần đế, đế hậu thân phận còn tưởng rằng là người xâm nhập, cho nên liền công kích, còn mời đế hậu khoan dung chúng ta vô tri. Thôi, cũng là bởi vì chúng ta không mời mà tới, cho nên để cho tộc trưởng đại nhân hiểu lầm. Vân Lam chậm rãi cười nói, rất có vài phần mẫu nghi thiên hạ tư thái. Đoan trang đại khí nụ cười. Đầu này ải nhân tộc trưởng nghe được Vân Lam lời nói, trong lòng thở dài một hơi đồng thời cũng là 10 điểm vui vẻ nói, đa tạ đế hậu thông cảm. Nhìn xem Vân Lam còn có lịch điển tức còn bị ngăn cản tại bên ngoài kết giới, ải nhân tộc trưởng lập tức phất tay cởi ra kết giới. Cung kính nói, thần đế, đế hậu, mau mau mời đến. Vân Lam cũng là bình tĩnh. Nhìn xem ải nhân tộc trưởng còn có chung quanh đông đảo các ải nhân không còn che giấu rơi ở trên người nàng ánh mắt sùng bái, Vân Lam nhịn không được hiếu kỳ nhìn lên trước mặt tộc trưởng nói, vừa rồi kết giới pháp khí công kích là ai nghĩ ra được đế hậu tha tội. Ải nhân tộc trưởng nghe được Vân Lam hỏi cái này, liền lập tức hù dọa bộ dáng nói, là tiểu vượt qua, đây là tiểu bắt trước đế hậu đã từng sử dụng qua vũ khí đến chế tạo ải nhân tộc phòng ngự trận pháp. A ta đã từng sử dụng qua vũ khí Vân Lam nhưng lại không nghĩ tới ải nhân tộc đối với nàng nhưng lại như vậy có nghiên cứu. Ải nhân tộc trưởng lập tức nói là, đế hậu truyền kỳ sự tích đã sớm lưu truyền rất rộng, không ai không biết không người không hiểu. Chương 4959, Lịch Vân Hề 569. Vân Lam chỉ nhớ rõ mình ở tu tiên giới chỉ sử dụng qua mấy lần quân hỏa vũ khí mà thôi, không nghĩ tới lại còn có thế truyền đến xa như vậy. Nhìn tới mấy năm này, bọn họ một mực tại tìm kiếm Vân Hề, nhưng lại không nghĩ tới cửu trọng thiên tin tức cũng đã tại nghiêng trời lệch đất đổi mới. Bất quá, Vân Lam đã biết tin tức này trước tiên ý nghĩ nhưng lại như là quả ải nhân tộc đã biết rất sớm nàng những chuyện này, sẽ còn bắt trước nàng sử dụng qua vũ khí hiện đại. Như vậy nàng nói chuyện, hẳn là có thể nghe vào A tối thiểu so sánh với người xa lạ mà nói, nhiều một chút quen thuộc ở bên trong, mặc dù loại quen thuộc này là từ tin tức truyền bá mà đến. Vốn là chuẩn bị đánh đòn phủ đầu Vân Lam, lâm thời quyết định vẫn là lại quanh co lộ tuyến vẫn là tình cảm bài A khụ khụ, không nghĩ tới ải nhân tộc như thế có lòng. Vân Lam nói, ải nhân tộc trưởng xoay người cung kính nói, mặc dù ngoại nhân đều nói ải nhân tộc là có tiếng chú khí đại sư, có thế là chúng ta bình luận thực lực quả thật không tệ, nhưng liền xem như ải nhân tộc cũng không ra mấy cái sử thi cấp chú khí sư. Đồng thời, đế hậu không đơn giản có được ải nhân tộc đều chưa từng nghe qua vũ khí, còn có thể chế tạo ra đổ vị diện truyền tống trận. Loại này truyền tống trận liền xem như sử thi cấp chú khí đại sư QNZ không nhất định làm ra. Bởi vì không có người biết rõ phương pháp cùng loại này tồn tại. Cho nên đế hậu tại ải nhân tộc đám người nội tâm là hết sức đặc thù tồn tại. Vân Lam nghe được ải nhân tộc lời từ đáy lòng, trong lòng chỉ có hai chữ. Ấy nấy kia chính là hắn lần này đến rõ ràng là nghĩ muốn người ta trong tộc thánh vật, không nghĩ tới đối phương vợ y ma đối với nàng là nghĩ như vậy pháp. Bản thân có chút hèn hạ đâu Vân Lam liền nhìn xem ải nhân tộc trưởng nói thẳng, tộc trưởng có thể hay không mượn một bước nói chuyện, đương nhiên có thể. Ải nhân tộc trưởng gật đầu. Vân Lam ánh mắt rơi vào lịch tiện tức còn có lịch Vân Hề ba người trên người nói, các ngươi cố gắng chờ đợi ở đây. Chuyện này hiện tại dễ dàng hơn từ nàng một người nói ra miệng. Tiến vào ải nhân tộc trưởng phòng ở, Vân Lam có thể đi vào, chẳng qua là ngồi xuống về sau liền chiếm đoạt toàn bộ phòng ở 1/3, thoạt nhìn 10 phần tức cười. Lần này đế hậu đến, hẳn là có cái gì đặc thù mục tiêu a. Ải nhân tộc trưởng nhìn xem Vân Lâm nói. Dù sao QNZ không phải người ngu, làm sao sẽ nhìn không ra. Vân Lam biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, nghe được cha hỏi sau liền trực tiếp gật đầu. Ta ngay từ đầu cho rằng ải nhân tộc nhất định sẽ cực kỳ xa lánh chúng ta xuất hiện, các ngươi thái độ làm cho ta rất giật mình, tộc trưởng lời mới vừa nói, cũng làm cho người cảm thấy 10 điểm vinh hạnh. Chỉ bất quá ta vẫn như cũ muốn cùng tộc trưởng nói là, lần này ta là vì bất hủ chi một cá ải nhân tộc nhìn xem Vân Lam, so với nàng trước mở miệng. Vân Lam kinh ngạc, tộc trưởng làm sao biết ải nhân tộc trưởng nhìn xem Vân Lam thần sắc liền lập tức nói, đương nhiên đã biết, thần đế còn có đế hậu thân phận như vậy, đồng dạng đồ vật các ngươi khả năng không chiếm được sao nếu không có bất hủ chi mục, các ngươi cũng không có cái khác cờ ân ở ải nhân tộc mới có thể hoàn thành mục tiêu. Tộc trưởng nhưng lại so ta tưởng tượng bên trong tỉnh táo. Vân Lam đột nhiên cười nói, thế nhưng là ải nhân tộc lại là lắc đầu nói, đó là bởi vì bất hủ chi mục đã mục nát, cho nên lại cũng không có cái gì bất hủ chi mục. Cho nên ngài mục tiêu, ải nhân tộc không cách nào hoàn thành QNZ làm không được, tự nhiên đạm nhiên nhược thủy. Làm sao sẽ Vân Lam lại chấn kinh đứng lên, đương nhiên, hung hăng đụng phải nóc nhà sau đó lại lần nữa ngồi xuống. Chương 4960, Lịch Vân Hề 570. Ngài không có sao chứ ải nhân tộc trưởng cũng là sốt ruột đứng lên. Vân Lam khoát tay, tộc trưởng nói tiếp a bất hủ chi mục thế nào. Mặc dù đau đầu, có thế là vì mặt mũi, thôi được rồi. Kỳ thật, ta cũng không biết. Bất hủ chi mục đại biểu cho ải nhân tộc bất hủ tinh thần ở tại. Nhưng là bây giờ, bất hủ chi mục mục nát, chúng ta cảm thấy đó là bởi vì chúng ta lại cũng không có cách nào đột phá dạng này bình cảnh, luyện chế ra tân pháp khí đi ra nguyên nhân. Tộc trưởng thở dài, nhất định là như vậy, năm gần đây, ải nhân tộc phảng phất đến chỉnh thể cực hạn, không cách nào đi lên. Vân Lam nghe nói như thế, liền kinh ngạc nói, cái kia bên ngoài kết giới pháp khí công kích đâu cái kia cũng không tính là chúng ta sáng tạo cái mới, huống hồ chỉ là phòng ngự kết giới, không tính là chân chính pháp khí cùng thần khí. Tộc thở dài, nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam lại hiếu kỳ, bất hủ chi mục bất quá một khối vật chết, nó đối với cho các ngươi giá trị khả năng phi phạm, nhưng là các ngươi cũng không trở thành có thể ảnh hưởng đến nó á, nhưng là nghĩ đến tín ngựa nở dê lư cờ loại này năng lượng vô hình đều tồn tại. Vân Lam liền nhìn xem ải nhân tộc trưởng đột nhiên hỏi, như vậy, bất hủ chi mục đến cùng đối với ải nhân tộc mà nói, tượng trưng cho cái gì nó tồn tại, lại đại biểu cho cái gì tín ngưỡng còn có tinh thần, vĩnh viễn, không mục nát tinh thần. Ta chúng ta đối với chú khí phần kia tình cảm chân thành, vĩnh viễn không trở về đỉnh chỉ lãnh đạo. Chúng ta sẽ bảo vệ phần này tổ bên trên xuống tới truyền thừa, hảo hảo đem sáng tạo ra trên cái thế giới này vô số danh kiếm còn có pháp khí. Ải nhân tộc trưởng khuôn mặt nghiêm túc, nói ra đoạn văn này lúc 10 điểm trân trọng. Nghe nói như thế, Vân Lam như có điều suy nghĩ, cái kia có thể mang ta đi nhìn xem bất hủ chi mục sao có thể ải nhân tộc trưởng thật đúng là không kiêng kỵ gì. Vân Lam còn chuẩn bị ra ngoài thời điểm, đột nhiên liền thấy ải nhân tộc trưởng đột nhiên đi về phía bản thân đầu giường, sau đó tiện tay lấy xuống một cái màu xám cọc gỗ đưa cho Vân Lam nói, chính là cái này, đây chính là bất hủ chi mục. Vân Lam nhìn xem mảnh gỗ, một mặt mộng bức, đây chính là bất hủ chi mục đúng. Nếu như không phải là bởi vì ải nhân tộc trưởng quá mức nghiêm túc, Vân Lam cũng hoài nghi là đùa giỡn. Bất quá, lúc này trong tay màu xám cọc gỗ quả thật bị hủ thực, bởi vì nhẹ nhàng, cảm giác bị mọt tan đồng dạng hoặc giả nói là thời gian quá lâu nguyên nhân, cho nên mặt ngoài còn có bị ăn mòn dấu vết, thoạt nhìn liền là một khối chết mục, thể tích lớn một chút không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Ta biết đế hậu cảm thấy nó lớn lên cùng trong tưởng tượng không giống nhau, nhưng là, nó xác thực chính là bất hủ chi mục. Chẳng qua là trước kia nó hết sức khỏe mạnh có trọng lượng, thế nhưng là bây giờ cũng không tâm đồng dạng. Ải nhân tộc trưởng nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nghi hoặc, nó là từ lúc nào bắt đầu dạng này không biết, chờ ta phát hiện nó không thích hợp lúc sau đã không thể khống chế. Ải nhân tộc trưởng nói. Vân Lam nhìn xem hắn. Vậy ngươi tại sao cảm thấy nó mục nát là bởi vì các ngươi không có nghiên cứu ra đồ mới nguyên nhân bởi vì trước kia mỗi lần chúng ta cả một tộc quần đột phá mình mà nói, nó liền tản mát ra rất sáng quang huy. Thế nhưng là đã thật lâu, không có trông thấy nó sáng chói chói mắt bộ dáng, ngược lại càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng giòn. Ải nhân tộc trưởng thở dài túi thấp đầu xuống. Mà Vân Lam lại là hướng về bất hủ chi mục đưa vào chữa trị chi thuật là có thể chữa trị thực vật. Chỉ bất quá lúc này Vân Lam lại nhìn thấy bất hủ chi mục bất kỳ biến hóa nào, kinh ngạc, nó vờ ơ y ma đối với chỉ rũ thuật miễn dịch. Chương 4961, Lịch Vân Hề 571. Vân Lam thở dài, nhìn tới, chúng ta bây giờ cờ ơn lờ làm, là cứu chữa bất hủ chi mục sao? Nếu như đế hậu có biện pháp có thể đem bất hủ chi mục lần nữa khôi phục, ta đáp ứng để cho ngài đem nó mang đi. Dù sao, ta không hy vọng nhìn thấy có một ngày, bất hủ chi mục biến thành một đống gỗ mục. Ải nhân tộc trưởng ánh mắt nhìn xem Vân Lam, 10 điểm nghiêm túc. Vân Lam ngưng lông mày, nhìn tới hiện tại cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Chỉ có lưu lại, đem bất hủ chi mục giải quyết vấn đề, mới có thể đem bất hủ chi mục mang đi. Nhìn xem ải nhân tộc trưởng bi thương biểu lộ, Vân Lam lại là đột nhiên khiêu mi, đừng giả bộ. Tộc trưởng đại nhân mới vừa nói nhiều như vậy, kỳ thật to lớn nhất mục tiêu liền là muốn cho ta giúp các ngươi tăng lên chú khí chi thuật, ta đây sẽ đáp ứng ngươi. Chỉ bất quá liên quan bất hủ chi mục sự tình, ngươi cũng cần một năm một mười nói cho ta biết. Nếu là nó sinh tồn kỳ thật cùng các ngươi chú khí không có bất cứ quan hệ nào sẽ không, ta tuyệt đối không dám lừa gạt đế hậu. Mặc dù bị phơi bày, thế nhưng là ải nhân tộc trưởng QNZ một chút không trở dạ. Dù sao bất hủ chi mục xác thực đã biến thành như vậy, hắn cảm thấy nhất định là vậy nguyên nhân. Còn có chính là đế hậu nếu như cũng đã ở chỗ này, nếu như có thể cải biến ải nhân tộc bây giờ tình huống cũng là rất tốt. Về phần bất hủ chi mục, nếu quả thật đế hậu có thể cho nó khôi phục, tối thiểu so chết rồi tốt bất hủ chi mục đối với ải nhân tộc mà nói thực chỉ là tinh thần cùng tín ngưỡng sao? Vân Lam lại hiếu kỳ. Dù sao vật liệu bên trong lại có bất hủ chi mục, đã nói lên bất hủ chi mục không phải phổ thông. Nó liền không có cái khác có thể vì ải nhân tộc làm không biết, đây cũng là lao tổ tông lưu lại đồ vật, nói để cho chúng ta hảo hảo cung cấp là được rồi. Nếu như nói nó không dùng, tuy nhiên lại là nó bô y tiếp chúng ta ải nhân tộc từ cường đại đến tình thế. Vân Lam nhìn trong tay mảnh gỗ, lại liếc mắt nhìn ải nhân tộc trưởng. Nàng làm sao cảm giác lần này không phải nàng đến hô ải nhân tộc trưởng mà là bị ải nhân tộc trưởng hố bất hủ chi một mục nát nên làm cái gì chủ nhân? Cục gỗ này rất kỳ quái a, đột nhiên, đã lâu chiến thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam khiêu mi, sau đó tại giữa thần thức hỏi, chỗ nào kỳ quái tốt kỳ quái nói rõ có tìm tơ y vấn đề mấu chốt. Nó kỳ thật liền là một khối phổ thông mảnh gỗ. Ai biết chiến đột nhiên nói. Phổ thông mảnh gỗ Vân Lam ánh mắt nhìn ải nhân tộc trưởng, đối phương lúc này một mặt phiền muộn, cũng không phải là lừa gạt mình. Vân Lam nghi hoặc, đến cùng chuyện gì xảy ra mặc dù là phổ thông mảnh gỗ, thế nhưng là trong cơ thể nó lại lưu lại đặc thù nguồn năng lượng. Ta nghĩ, nó đúng là bất hủ chi mục không sai. Chiến nói, bất hủ chi mục chỉ là một khối phổ thông mảnh gỗ vậy tại sao nó có thể trở thành tạo nên chân thân vật liệu? Chiến giải thích. Khả năng tạo nên chân thân vật liệu muốn cũng không phải bất hủ chi thân gỗ thân, mà là cỗ này nguồn năng lượng đâu, bởi vì thần khu chính là bất hủ A cũng không thể thực dùng mảnh gỗ làm A cho nên bất hủ thần khu, cờ ơn nở rót vào loại này bất hủ nguồn năng lượng, rốt cuộc là cái gì bất kể là cái gì mấu chốt cu nở dê nhất định tại ải nhân tộc trên người. Vân Lam không suy nghĩ nhiều, dù sao muốn lưu lại mấy ngày. Ải nhân tộc nhìn xem Vân Lam nãy giờ không nói gì, còn tưởng rằng nàng là tức giận. Mà đột nhiên, Vân Lam đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói, tiếp xuống chúng ta sẽ ở ải nhân tộc một đoạn thời gian, bất hủ chi mục trước hết đặt ở ngươi nơi này a, thả tại ta chỗ này đế hậu không kiểm tra một chút nó sẽ ra vấn đề gì sao? Ải nhân tộc trưởng kinh ngạc. Thế nhưng là ai biết Vân Lam lại là lắc đầu, hai ngày này ta trước làm quen một chút ải nhân tộc, có lẽ có thể phát hiện đầu mối gì. Cho nên bất hủ chi mục cũng là ngươi trước đảm bảo a. Chương 4962, Lịch Vân Hề 572. Vân Lam mấy ngày nay cùng Lịch Tiện Tức còn có Vân Chỉ Vân Hề người một nhà tại ải nhân tộc và ở, bởi vì đã biết bất hủ chi một sự tình, cho nên Vân Chỉ còn có Vân Hề hai người cũng ở đây ải nhân tộc chạy suốt. Bọn họ biết rõ muốn nhiều đầu mối hơn như vậy nhất định phải xâm nhập ải nhân tộc, biết rõ ải nhân tộc tập tục có lẽ mới có thể hiểu liên quan tới bất hủ chi một sự tình đến tiến hành phân tích. Chỉ bất quá Vân Lam lại là tại mấy ngày nay quen thuộc một nhà ải nhân rượu đặc sản mật phòng. Bởi vì nguyên lai ải nhân tộc trừ bỏ chú khí phương diện là có thể tay bên ngoài, chế tác đồ ăn còn có chút tâm cũng là nhất lưu. Cho nên Vân Lam mấy ngày nay là hàng ngày ba bữa cơm đều ổn định ở nơi này tiệm ăn bên trong hưởng thụ, cất rượu, hoa quả khô, mật đào xốp giòn các thứ. Đế hậu, hôm nay lại tới ải nhân tiệm ăn bên trong lão bản A Lực nhìn xem Vân Lam lập tức cung kính đi tới cười nói. Bởi vì ải nhân hình thể nguyên nhân, cho nên bọn họ đồ ăn cũng là 10 điểm tiểu phần, thế nhưng là đặc biệt vì Vân Lam, liền ăn bài cũng là lớn phần. Nhìn xem trên mặt bàn một cái chén lớn, Vân Lam liền cười nói, các ngươi không cần vì ta tận tâm như thế. Thuận theo tự nhiên liền tốt. Chỉ cần đế hậu dùng thư thái, cái khác mọi thứ đều không là vấn đề. A Lực nói, lúc này trong khách sạn còn có cái khác cải nhân, bọn họ toàn bộ thân thiết cùng Vân Lam chào hỏi. Dù sao đế hậu đích thân tới, tự nhiên hết sức cao hứng. Đặc biệt là Vân Lam đối với bọn họ rất thân thiết, cho tới bây giờ không bày giá đỡ. Cho nên rất nhanh liền cùng toàn bộ ải nhân tộc lăn lộn quan hệ thân mật đứng lên. Vân Lam chậm rãi cười sau đó liền tiếp tục nói, A Lực làm đồ ăn rất mỹ vị, ta mỗi lần tới cũng là vì nếm điểm lợi lộc, cho nên phân lượng giống như các ngươi, cũng đủ rồi. Là A Lực bị đế hậu khích lệ, vui vẻ khỏe miệng vỡ ra. Nghe nói đế hậu chú khí chi thuật thiên hạ nhất tuyệt, không biết có thể lưu cờ na ho dạy cho chúng ta luyện chế đột nhiên, bên cạnh bàn các ải nhân gan lớn hỏi. Nghe nói như thế, Vân Lam cả cười nói, đương nhiên không có vấn đề, các ngươi luyện khí thiên phú toàn bộ một đỉnh một, cùng các ngươi luyện chế bất quá là đại sư trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Bất quá các ngươi muốn xem ta luyện chế, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó có thể cùng một chỗ câu thông. Biết rõ hiện tại ải nhân tộc tình huống, bất hủ chi một sự tình kỳ thật cũng chỉ có ải nhân tộc trưởng biết rõ. Đám này ải nhân nhưng lại tính tình 10 điểm một mạc. Nghe nói như thế, đông đảo ải nhân đều thầm nghĩ đế hậu làm người cu nở dê quá hiền lành, cùng trong truyền thuyết cái kia phách thiên cái địa uy vũ hình tượng mà nói càng thêm thân thiết tiếp địa khí. Lại cùng trong tiệm ăn các ải nhân trò chuyện trong chốc lát thiên, Vân Lam liền chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá lúc rời đi thời gian, liền lơ đãng thấy được A Lực cửa ra vào một khỏa đặc thù thực vật. Lúc đầu không nên chú ý, đó là bởi vì Vân Lam là luyện đan sư, cho nên mới cảm thấy kinh ngạc. Cái này là Bạch Lan Vân Lam ngồi xổm xuống nhìn xem ăn cửa hàng trước mặt thực vật xanh sau đó sợ hãi thán phục bộ dáng. Nhìn xem Vân Lam, A Lực liền tốt kỳ đi tới, đế hậu, viên này cỏ dại một mực sinh trưởng ở ta cửa hàng trước mặt, từ nho nhỏ mầm non lớn lên cho tới bây giờ, cho nên A Lực liền không nỡ rút đi lưu lại. Từ mầm non lớn lên cho tới bây giờ Vân Lam chấn kinh quay đầu nhìn hắn. A Lực cũng không có cảm thấy cái gì không ổn, sau đó tiếp tục giải thích. Không sai, từ trong ký ức của ta bắt đầu, nó mặc dù lớn lên chậm chạp, lại sinh mệnh lực 10 điểm ương ngạnh. Mà Vân Lam nghe nói như thế, lại đột nhiên đứng lên, sau đó quay người nhìn xem toàn bộ tiệm ăn, suy nghĩ nửa phần. Có lẽ, nàng tìm được cái gì? Chương 4963, Lịch Vân Hề 573. Đế hậu sao rồi cái này cỏ dại có phải hay không muốn rút đi A Lực có chút tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ sợ hãi? Mà Vân Lam lại cười, tâm tình 10 phần không sai quay đầu nhìn xem A Lực, không cần, bụi cây này Bạch Lan lớn lên hết sức tốt, giữ lại nó A là đế hậu. A Lực lập tức cung kính túi đầu. Kỳ thật hắn cu nở dê không nỡ rút đi. Chỉ là không biết vừa rồi đế hậu làm sao sẽ đem lực chú ý đặt ở cái này cỏ dại cái này bên trên lại A, Vân Lam rốt cục có mục tiêu. Giữa thần thức chiến hiếu kỳ thanh âm truyền đến, chủ nhân. Ngài phát hiện gì rồi manh mối sao đương nhiên, chỉ là tạm thời còn không thể xác định thôi. Vân Lam đi ở ải nhân tộc bộ lạc trên đường cái. Trên đường phố các ải nhân trông thấy nàng đều hết sức cung kính. Mụ mụ đột nhiên, đâm đầu đi tới Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người, bọn họ thấy được Vân Lam bộ dáng, liền hiếu kỳ từ tiến lên. Mụ mụ thế nhưng là có phát hiện gì xem ra giống như tâm tình không tệ bộ dáng. Lịch Vân Hề nghi ngờ nói. Lịch Vân chỉ cũng là gật đầu, mụ mụ nhất định tìm được mang tính then chốt đầu mối A bọn họ mấy ngày nay mặc dù tại ải nhân tộc đều quen, có thế là bởi vì chẳng có mục tiêu, cho nên căn bản không có gì tiến triển. Vân Lam nhìn xem hai người, liền đột nhiên ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người nói, Vân Hề, tiếp xuống ngươi bắt đầu hướng Tâm Diệp, Hàn La Thảo, Phong Ngọc Trúc, Phục Điệu Thảo phương diện này tìm kiếm. Lịch Vân Hề kinh ngạc. Mụ mụ vờ ơ y ma để cho nàng hướng dược liệu phương diện manh mối phát triển vì sao cái này có liên quan gì bất quá thế nhưng là mụ mụ, ngài nói những vật này tại mùa này căn bản không có. A Lịch Vân Hề không hiểu. Vân Lam nghe nói như thế, lại là câu môi nói, thế nhưng là vừa rồi thực đơn đầu kia lại là thấy được một gốc bạch lan. Vân Hề ngươi cảm thấy ở trong đó sẽ có đầu mối gì đâu, bạch lan đây không phải là mùa đông mới có thực vật sao? Lịch Vân Hề giật mình. Hơn nữa bạch lan hoàn cảnh sinh tồn 10 điểm hà khắc, đông hàn không nói, nhất định phải kinh lịch đông lộ mới có thể sinh tồn, sinh mệnh chu kỳ lại chỉ có thế có tầm 1 tháng. Bên cạnh Lịch Vân chỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ, điều này đại biểu bất hủ chi lực không đơn giản đối với bất hủ chi không có tác dụng, tại thực vật bên trên QNZ có khả năng. Đồng thời nó tồn tại nhất định cờ N một loại nào đó đặc tính. Chỉ cần tiếp xuống tìm tơ y cái khác loại này phản mùa thực vật hoặc là đảo ngược tồn tại một số thứ, kết hợp cùng một chỗ chúng ta liền có thể tìm tới bọn chúng pha y chẳng có bằng nhau đặc thù được kết luận cuối cùng nhất cũng chính là sinh ra bất hủ chi lực nguyên nhân. Không sai, chia ra hành động A Vân Lam tâm tình không tệ, mặc dù không có khả năng xác định loại này không bình thường tình huống pha y chẳng chỉ có chỗ này, nhưng lại nhất định là một cái đột phá khẩu. Chúng ta sẽ cố gắng. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người hết sức cao hứng. Mà liền tại hai người lúc rời đi thời gian. Đột nhiên, Lịch Thiển Tức xuất hiện ở Vân Lam bên người. Hắn quay đầu nhìn Vân Lam, thanh âm trầm giọng nói, Lam Nhi, có phát hiện mới, đi theo ta phát hiện mới. Vân Lam ngẩng đầu nhìn hắn, Lịch Thiển Tức một bộ hết sức phức tạp bộ dáng. Sau đó Vân Lam liền cùng Lịch Thiển Tức rời đi đi. Nghe nói ải nhân tộc có một cái bất tử thân. Lịch Thiển Tức mang theo Vân Lam xuất hiện ở mặt khác tạp lạc bộ lạc. Nghe được Lịch Thiển Tức mà nói, Vân Lam nghi hoặc, bất tử thân vì mọi người tuổi tác đều do thực lực mà tiến triển, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói căn bản cũng không có tử vong. Như vậy, cái gì gọi là tử vong chi thân ta cũng là vô ý phát hiện. Lịch Thiển Tức nói, chương 4964, Lịch Vân Hề 574. Hắn mang theo Vân Lam đi tới một cái vắng vẻ viện tử, nay trong thời gian truyền đến 10 điểm tạp nham hỗn loạn thanh âm. Y thề nhi tể, ngươi hải nhân nhất tộc phế vật này, ngươi làm sao còn không chết đi chính là, ngươi cái gì cũng không biết, làm sao còn không chết đi thật là sống lấy lãng phí lương thực và không khí. Không ít tiếng chửi rủa truyền đến. Sau đó Vân Lam liền nhìn xem một đám hải nhân kéo lấy một cái tuổi trẻ hải nhân từ trong sân kéo ra ngoài. Chúng ta không bằng xử tử hắn A xử quyết cái gì nếu như bị tộc trưởng biết rõ mà nói, sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù hiểu cái phế vật này không có tác dụng gì, nhưng là ải nhân tộc không thể giết ải nhân. Một đám người đi ra viện tử, liền vừa vặn ngẩng đầu liền thấy Vân Lam còn có Lịch Thiển Tước. Lập tức một đám người liền ngây ngẩn cả người. Dù sao hiện tại ở toàn bộ ải nhân tộc duy nhất kẻ ngoại lai chính là đế hậu còn có thần đế. Mặc dù không phải chỗ có người từng thấy thần đế đế hậu cũng biết điểm này, huống hồ thần đế còn có đế hậu khí tràng, để cho người ta trước tiên liền có thể biết mặt trước hai vị thân phận. Thần đế, đế hậu. Dẫn đầu hải nhân ngẩng đầu nhìn Vân Lam còn có Lịch Thiển Tức liền lập tức cung kính quỳ xuống nói. Đằng sau các hải nhân cũng là toàn bộ quỳ xuống đất, nhìn xem Vân Lam chăm miệng một lời, gặp qua thần đế, đế hậu. Em ạ. Vỡ y ma trực tiếp đụng lên đế hậu còn có thần đế cái kia ngay từ đầu bị khi nhục y lý hề nhi tề, cũng là kinh ngạc đến ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam cùng Lịch Thiển Tước. Vô cùng bẩn trên khuôn mặt, một đôi mắt 10 điểm sáng tỏ. Vân Lam ánh mắt rơi vào đứa bé trai kia trên người, hơi sững sờ, là bởi vì hiểu rồi cái gì cho nên cảm thấy kinh ngạc. Liên lại liếc nhìn trên mặt đất những hài tử khác, nói, các ngươi làm cái gì vậy những hài tử kia đưa mắt nhìn nhau. Sau đó lập tức cẩn thận từng ly từng tí cúi thấp đầu xuống không dám nói lời nào. Bởi vì bọn hắn vừa rồi làm sự tình nếu như bị đế hậu nhìn thấy, lúc này nơi nào có dũng khí ngẩng đầu cái kia đế hậu, chúng ta đang giáo huấn y lìa nhị tệ, hắn liền là một cái phế vật, liên lụy mọi người chân sau. Dẫn đầu hải nhân nói, nghe nói như thế, Vân Lam ngưng lông mày, trên cái thế giới này không có cái gọi là phế vật. Cũng không có ai có tư cách cho người khác thiết lập hệ thống cùng nên. Cho nên càng thêm không có tư cách bởi vì những cái này đi khi nhục hắn, chửi rủa hắn. Nghe nói như thế, đám người toàn bộ cúi thấp đầu xuống không dám nói lời nào. Đi xuống đi Vân Lam nhìn xem bọn họ. Sau đó đám kia hải nhân liền lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu nói, đế hậu, chúng ta biết lỗi rồi. Liên nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí lui xuống. Nhìn xem bọn họ lui ra về sau. Còn có muốn lùi về viện tử y hề nhi tề, Vân Lam liền lên tiếng chậm rãi nói, ngươi trước chờ một chút. Y Lệ Nhĩ Tề người run một cái, sau đó mới ngừng lại được. Chỉ bất quá rủ xuống cái đầu 10 điểm sợ hãi bộ dáng, hắn là sợ hãi, đối với trừ mình ra tất cả mọi người. Liền xem như truyền thuyết này bên trong vô cùng vĩ đại thần đế còn có đế hậu, đương nhiên, trong lòng vẫn tồn tại hiếu kỳ còn có cẩn thận từng ly từng tí tín ngưỡng. Vừa rồi Vân Lam mà nói, cũng cho hắn một chút nhiệt độ. Y Lệ Nhĩ Tề Vân Lam ngồi xổm xuống nhìn xem tiểu Nam Hải. Không cần lịch tiện tức nói, Vân Lam đã biết rồi y so lịch tiện tức còn muốn càng rõ ràng hơn mặt ngoài. Y Lệ Nhĩ Tề ánh mắt nhìn về phía đằng sau lịch tiện tức, vị này thần đế vừa rồi có tới qua. Nghe được Vân Lam tra hỏi, hắn câu nệ gật đầu. Không cần sợ hãi, bên trong thân thể ngươi có rất đặc thù lực lượng sao? Vân Lam đột nhiên thân thiết cười, nhìn xem Y Lệ Nhĩ Tề kinh ngạc bộ dáng liền tiếp tục nói khẽ, ngươi là một cái cực kỳ cố gắng hải tử. Chương 4965, Lịch Vân Hề 575. Y Lệ Nhĩ Tề nghe được Vân Lam lời nói 10 điểm động dung. Thế nhưng là ta cố gắng cũng không có kết quả gì, ta là ải nhân tộc sỉ nhục, ta không biết chú khí, ta là một cái phế vật. Thanh âm hắn đặc biệt khàn khàn, mặc dù là tiểu hài tử, thế nhưng là khá là thành thục một chút. Vân Lam nhìn xem hắn thất lạc bộ dáng liền an ủi. Thế nhưng là ngươi vẫn đang làm lấy 10 điểm có ý nghĩa sự tình không phải sao? Có ý nghĩa sự tình? Y Lệ Nhĩ Tề kinh ngạc ngẩng đầu. Vân Lam cả cười, trong tộc tất cả thư tịch không phải ngươi tại chỉnh lý sao? Bởi vì ta chỉ có thể làm những chuyện này. Y Lệ Nhĩ Tề lại cúi thấp đầu xuống, mặc dù ta không có năng lực đúc ra pháp khí tốt, nhưng là chí ít có thể giúp cho ải nhân tộc. Nhưng là, bọn họ nhưng xưa nay không linh tỉnh, cuối cùng sẽ chạy tới khi nhục hắn. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Chẳng có tác dụng gì có. Làm sao sẽ vô dụng đứa nhỏ ngốc, người không thể khát vọng giống như người khác, nhưng là tự cầu không thẹn với lương tâm, cố gắng qua liền tốt. Ngươi đã làm cực kỳ có ý nghĩa sự tình, cho dù đối với người khác mà nói không trọng yếu, thế nhưng là kỳ thật đối với khắp cả ải nhân tộc, đều tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Vân Lam khẳng định Y Lệ Nhĩ Tề đứa bé này nhất định rất đặc biệt. Không nghĩ... Trong thân thể tại sao có thể có bất hủ chi lực năng lượng không sai, sở dĩ lịch tiện tức nói bất tử bất thân hẳn là chỉ bất hủ chi lực. Y Lệ Nhĩ Tề nghe được Vân Lam lời nói, cảm động hết sức, đa tạ đế hậu, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với ta bất luận cái gì khẳng định lời nói. Y Lệ Nhĩ Tề nghĩ tới chết, thế nhưng là thân thể của hắn lại rất kỳ quái, có một cỗ năng lượng đặc thù, mỗi lần bị thương đều sẽ tự động khép lại, hắn giống như một quái vật. Làm sao cu nở dê không chết được? Chuyện này không có nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là tất cả mọi người nói hắn ra mặt dày mỗi lần đi làm bộ tự sát cuối cùng đều sống sót. Hắn cực kỳ ủy khuất, sau đó vừa rồi gặp được thần đế. Hắn liền không cẩn thận nói một chút ủy khuất, hắn nói hắn cũng muốn chết, tuy nhiên lại không chết được. Vân Lam sờ lên Y Lệ Nhĩ Tề đầu, ta có thể nhìn xem thân thể ngươi sao là liên quan tới bất hủ chi lực sự tình. Có thế có thể. Y Lệ Nhĩ Tề có chút xấu hổ. Bất hủ chi lực nguyên lai có thể tiến vào ải nhân tộc bên trong bất kỳ địa phương nào, có gỗ, thực vật, thậm chí nhân loại. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì Y Lệ Nhĩ Tề đứa bé này, lại đến cùng là có cái gì đặc biệt địa phương đâu? Vân Lam hiếu kỳ, hắn và cái khác ải nhân khác biệt lớn nhất liền chắc là không biết chú khí chi thuật. Chẳng lẽ cái này bất hủ chi lực là đi ngược lại con đường cũ chi nhìn xem giúp mình bắt mạch Vân Lam? Y Lệ Nhĩ Tề thần sắc mơ hồ khủng hoảng nói, đế hậu có thể không muốn đem chuyện này nói cho người khác sao? Bằng không thì mọi người khẳng định cho là ta là cái quái vật. Ngươi là nói bên trong thân thể ngươi năng lượng sự tình sao? Yên tâm, ta và thần đế đều sẽ bảo hộ ngươi. Vân Lam lời nói để cho Y Lệ Nhĩ Tề an tâm xuống đến. Hắn lập tức lại quỳ xuống dập đầu nói, đa tạ đế hậu. Nhanh mau dậy đi, nhưng là chúng ta bây giờ đang tìm một chút cực kỳ manh mối trọng yếu. Rất có thể quan hệ đến toàn bộ ải nhân tộc. Ngươi có thể phối hợp ta sao? Vân Lam nhìn xem Y Lệ Nhĩ Tề nói. Nghe được quan hệ đến toàn bộ ải nhân tộc, Y Lệ Nhĩ Tề mở to hai mắt nhìn, đương nhiên có thể. Vậy ngươi nói cho ta biết, thân thể ngươi năng lượng đặc thù là thế nào tới sao? Vân Lam nghi hoặc. Vì sao bất hủ chi mục năng lượng tại biến mất, mà Y Lệ Nhĩ Tề thể nội bất hủ chi mục vậy mà tại gia tăng đương nhiên? Vân Lam cũng không có chờ mong tại Y Lệ Nhĩ Tề nơi này nghe được đáp án, dù sao hắn khả năng chính mình cũng không biết trong cơ thể mình năng lượng là cái gì. Chương 4966, Lịch Vân Hề 576. Ai biết ra ngoài ý định là, Y Lì Hề Nhĩ Tề nhìn xem Vân Lam, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, kỳ thật ta phát hiện tại ải nhân tộc bên trong phát sinh rất nhiều hiện tượng kỳ quái, nhưng là trước đó tất cả mọi người không có chú ý tỉ như đế hậu có phát hiện hay không. Rất nhiều vốn nên là khô héo thực vật cũng không hề khô héo, rất nhiều không nên tại mùa này xuất hiện dược liệu lại xuất hiện ở mùa này đâu, cho nên ải nhân tộc bên trong đều tồn tại một cô năng lượng đặc thù. Vân Lam đều có chút kinh ngạc, nhìn xem Y Lì Hề Nhĩ Tề nghiêm túc bộ dáng không nghĩ tới Y Lì Hề Nhĩ Tề so với bọn họ trong tưởng tượng biết rõ còn nhiều hơn, quan sát càng thêm rất nhỏ. Cho nên, nàng lập tức kinh hỉ nói, không nghĩ tới ngươi biết nhiều như vậy. Vậy ngươi biết cái này có thể nguyên khởi nguyên sao lại có hay không nhìn ra ở trong đó có cái gì đặc tính cô năng lượng này ta tự nhiên không biết từ nơi nào, nhưng là ta xác thực phát hiện những đặc tính này. Theo ngươi kỳ hướng về phía Vân Lam cung kính bộ dáng. Thế nhưng là Vân Lam chấn kinh, không nghĩ tới Y Lì Hề Nhĩ Tề vờ ơ y ma tìm được những cái này đặc biệt khác sự tình trung tính chỉ cần tìm được cái này trung tính. Như vậy, liền đại biểu tìm được vấn đề mấu chốt. Kỳ thật ta cũng không biết cái này cộng đồng tính đúng hay không tựa như những cái kia phản quý dược liệu cùng thực vật, bọn chúng mặc dù hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là ta lại phát hiện bọn chúng sinh trưởng địa phương đều là ưa thích tại nhân khí cực kỳ dồi dào địa phương. Bởi vì ta trước đó không biết đế hậu nói năng lượng đặc thù, hoặc là trong cơ thể mình chính là loại này năng lượng đặc thù tuy nhiên lại biết rõ những cái này chuyện kỳ quái, QNZ lưu ý qua những chuyện này. Ý Ghi Hải Nhĩ Tề nói. Nghe nói như thế, Vân Lam có chút suy tư, nhân khí vượng địa phương vì sao những năng lượng này sẽ tập trung ở nhiều người địa phương sao Vân Lam kinh ngạc, bất hủ chi lực cần nhân khí loại địa phương này thế nhưng là nếu như là như vậy mà nói, vậy tại sao lại ở Y Lì Hề Nhĩ Tề trên người QNZ cầm giữ có bất hủ chi lực Y Lì Hề Nhĩ Tề liền tiếp tục nói, mặc dù không biết cái khác kỳ quái địa phương có cái gì thế nhưng là ta lại biết mình hiện tại cũng bị cái kia kỳ quái năng lượng theo dõi. Cho nên ta chỉ sợ hai bản thân biến thành quái vật. Cái kia năng lượng thế nhưng là bất hủ chi lực, thế nào lại là quái vật đứa nhỏ ngốc? Vân Lam sờ lên đầu hắn liền trấn an giải thích cười nói, kỳ thật hiện tại ải nhân tộc xuất hiện vấn đề chính là bởi vì bất hủ chi lực xuất hiện vấn đề, cho nên ta biến muốn biết, rốt cuộc là bất hủ chi lực là chúng ta sinh ra. Sau đó liền phát hiện trên người ngươi có được loại năng lượng này. Cho nên ngươi là cùng bất hủ chi một có được đồng dạng năng lượng người, về sau liền không thể lại khinh thị mình. Nếu là khinh thị bản thân, như vậy thì là khinh thị bất hủ chi một. Nghe nói như thế, Y Lì Hề Nhĩ Tề đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó mở to hai mắt nhìn nói, ta đã biết. Ngươi biết cái gì Vân Lam cực kỳ kinh ngạc Y Lì Hề Nhĩ Tề cẩn thận. Vậy mà lại quan sát được cả nhân tộc trong tộc nhiều như vậy rất nhỏ dị thường, đây là cái khác thấp người tuyệt đối làm không được sự tình. Đế hậu biết rõ thực đơn sao Y Lì Hề Nhĩ Tề đột nhiên nói. Vân Lam gật đầu, đương nhiên biết rõ, ta mấy ngày nay một mực đến đó đây, đồ vật ăn rất ngon đấy. Cái kia nơi đó là không cu nở dê có dị thường. Y Lì Hề Nhĩ Tề nói. Vân Lam nhìn xem hắn, không sai, thực đơn nơi đó cu nở dê có bất hủ chi lực. Cho nên đưa đến vốn nên là tại mùa đông sinh trưởng thực vật, một mực vĩnh sinh. Vậy thì đúng rồi. Bởi vì những thứ khác cầm giữ có bất hủ chi lực địa phương thì là vài tòa ải nhân tộc bên trong sử ký lâu nhất địa phương. Cùng tiệm ăn một dạng, truyền thừa rất nhiều năm. Chương 4967, Lịch Vân Hề 577. Vậy thì đúng rồi, bởi vì những thứ khác cầm giữ có bất hủ chi lực địa phương là cũng là vài tòa ải nhân tộc bên trong sử ký lâu nhất địa phương. Cùng tiệm ăn một dạng, truyền thừa rất nhiều năm. Y Lì Hề Nhĩ Tề nhìn xem Vân Lam nghiêm túc nói, ý nghĩ này có lẽ rất kỳ quái, nhưng là đế hậu không phải nói ta hàng năm như một ngày bảo vệ ải nhân tộc thư phòng sao ta nghĩ, cái này chỉ sợ là tự mình làm có ý nghĩa nhất một chuyện. Cho nên từ ta bản thân góc độ đến xem, ta đi nhưng kỳ ạ dị thường duy nhất tương tự cộng đồng tính, cái kia chính là, kiên trì bền bỉ. Kiên trì bền bỉ. Vân Lam nhìn xem Y Lì Hề Nhĩ Tề, đã hiểu ý hắn. Cũng giống như bản thân mò tới câu trả lời cuối cùng. Đế hậu, bất hủ chi lực là chúng ta ải nhân tộc tín ngưỡng. Thế nhưng là, bất hủ đại biểu hẳn là sinh sôi không ngừng a chỉ cần một mực kéo dài truyền thừa sự tình, liền có thể sinh sôi bất hủ chi lực. Bởi vì 10 năm như một ngày quản lý thư phòng, truyền thừa ra ngoài tri thức làm cho cả ải nhân tộc ích lợi đều là rộng, cho nên trong thân thể ta mới nảy sinh bất hủ chi lực. Đơn giản là toàn bộ ải nhân tộc trừ cái này một chút ra, cái khác ải nhân thực lực thiên phú và ta so, ta đều rất bình thường ở dê. Cho nên cái này liền cũng là ta và những dị thường khác chỗ trung tính. Nghe nói như thế, Vân Lam con mắt sáng tỏ, ta hiểu được, là truyền thừa. Bất hủ chi lực chiếu độ chỗ, cũng là kiên trì bền bỉ truyền thừa địa phương. Cùng tín ngưỡng NG lư cờ một dạng, truyền thừa càng trọng yếu hơn. Bất hủ chi lực khô héo liền đại biểu cho ải nhân tộc một chỗ truyền thừa đứt gãy. Bất hủ không phải chỉ đơn thuần sinh mệnh, chỉ có truyền thừa mới bất hủ. Truyền thừa đại biểu cho mới là kéo dài, lấy ải nhân tộc làm trách nhiệm, bọn họ gánh vác chính là một mực sinh sôi không ngừng truyền thừa tiếp, không thể bị đứt đoạn truyền thừa, bằng không thì liền bị gãy toàn bộ ải nhân tộc. Bởi vì ải nhân tộc lớn nhất ỷ trượng chính là chú khí, cắt không thể bành trướng, lấy bất hủ chi mục là tín ngưỡng, để cho loại này hiên hỏa một mực bất hủ xuống dưới, ải nhân tộc mới có thể vĩnh cửu sinh sôi không ngừng. Bất hủ chi mục đại biểu là ý tứ này. Thế nhưng là dạng này bất hủ chi lực, ta muốn làm sao lấy đi rót vào tạo nên chân thân bên trong đâu? Vân Lam thở dài. Bởi vì minh bạch là hiểu rồi, thế nhưng là loại năng lượng này thả trong thân thể là bởi vì tỷ như y nhĩ tề đối với ải nhân tộc truyền thừa công đức. Nếu là không có đây hết thảy, làm sao đạt được bất hủ chi lực trực tiếp rót vào nhân thể, cũng phải thu hoạch được cố lực lượng này mới được. Thế nhưng là cố lực lượng này giống như chỉ tiếp thụ bản thân tán thành môi giới. Cái này môi giới có thể là thực vật hoặc là nhân loại. Nghe nói như thế, Y Hải Nhĩ Tề liền suy nghĩ một chút nói, tất nhiên bất hủ chi lực chỉ tồn tại ở ải nhân tộc, nhìn tới chỉ có tại ải nhân tộc bên trong mới có thể bị bất hủ chi lực lựa chọn bên trên. Cho nên đế hậu muốn có được một bộ phận bất hủ chi lực, chỉ có thường xuyên canh giữ ở truyền thừa lửa mạnh địa phương, mới có rất lớn tỷ lệ để cho bất hủ chi lực lựa chọn mới môi giới á. Thời gian này hao phí quá dài. Vân Lam thở dài lắc đầu, ta đi trước cùng tộc trưởng trò chuyện chút rồi nói sau cáo biệt Y Hải Nhĩ Tề về sau. Vân Lam liền nhìn thấy đã trở về Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề. Hai người đem phát hiện dị thường vị trí nói cho nàng, quả nhiên cùng Y Hải Nhĩ Tề nói một dạng. Hải nhân tộc tất cả cầm giữ có bất hủ chi lực địa phương, đều hết sức có tượng trưng, tỉ như cổ lão một mực truyền thừa phong sách, chú khí các, đặc biệt là An Lạc Bộ Lạc, ưu tú nhất chú khí bộ lạc. Nơi đó bất hủ chi lực cường đại nhất. Hiểu rồi đây hết thể về sau, Vân Lam lại tìm tới ải nhân tộc trưởng. Chương 4968, Lịch Vân Hề 578. Ải nhân tộc trưởng nghe được Vân Lam lời nói về sau, sau đó nhìn trong tay mình bất hủ chi lực khá là phiền muộn, cho nên thứ này căn bản là không thể tính ải nhân tộc thánh tộc, còn không bằng Y Hải Nhĩ Tề cái đứa bé kia hắn có thể so bất hủ chi mục còn có cường đại bất hủ chi lực. Một bên là phiền muộn, một bên là kích động. Phiên muộn là bất hủ chi mục căn bản không đặc biệt không tồn tại, đặc biệt là ải nhân tộc bên trong ở khắp mọi nơi bất hủ chi lực. Nguyên lai, bất hủ chi lực chính là ải nhân tộc lúc trước người sáng lập cho bọn họ vật chân quý nhất. Cái kia chính là hảo hảo truyền thừa không nên quên sơ tâm. Nhưng là ải nhân tộc có thể xuất hiện thứ một cái thân thể bên trong cầm giữ có bất hủ chi lực ải nhân, đây tuyệt đối là toàn bộ ải nhân tộc đều chỉ chúc mừng sự tình. Chỉ bất quá Y Hải Nhĩ Tề tiểu tử kia căn bản liền không biết chú khí A bất hủ chi lực vậy mà lại lựa chọn hắn tiểu tử này là ải nhân tộc có tiếng phế vật. Vân Lam nhìn xem ải nhân tộc trưởng bộ dáng, liền có chút chìm thanh âm nói, nhìn một người có hữu dụng hay không không thể câu nệ ở hiện tại, Y Hải Nhĩ Tề là cái rất thông minh hải tử. Chỉ cần tộc trưởng đại nhân tốn tâm tư bồi dưỡng, hắn nhất định có thể trở thành một tên cực kỳ ưu tú chú khí đại sư. Là ta cổ hủ. Ta sẽ nghe theo đế hậu phân phó, hảo hảo đem ải nhân tộc truyền thừa phát dương quang đại. Ải nhân tộc trưởng cũng là đột nhiên hiểu rồi cái gì. Mấy năm này bọn họ ải nhân tộc càng ngày càng xa rời thực tế, khinh thường cùng ngoại giới giao lưu. Dẫn đến tại bất hủ chi lực dần dần suy bại, bọn họ chú khí chi thuật QNZ vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, không có chút nào trên phạm vi lớn vượt qua. Này cũng muốn trách hắn. Hắn cũng không phải là một cái rất tốt tộc trưởng. Cũng khó trách thuộc về hắn bất hủ chi mục sẽ khô héo, đó là bất hủ chi lực đối với hắn thất vọng. Nếu như không phải đế hậu đến, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng không thông suốt đầu óc, ngược lại sẽ còn vẫn luôn đem Y Hải Nhĩ Tề dạng này hài tử nhận định là phế vật. Ngu xuẩn dường nào hành vi đồ tốt không nên một mực bưng bít lấy mà là phải truyền thừa tiếp. Mà ngu dốt hải tử cũng là thuộc về bọn hắn đời sau, không thể từ bỏ. Đây mới là thuộc về hải nhân tộc bất hủ chi lực. Tất nhiên ta đã tìm được bất hủ chi mục không khô héo phương pháp, như vậy có thể mang đi một bộ phận bất hủ chi lực sao? Vân Lam nhìn xem hải nhân tộc trưởng nói. Hải nhân tộc trưởng nghĩ nghĩ, ta muốn thấy nhìn y hải nhĩ tể đứa bé kia, trong cơ thể hắn thực cầm giữ có bất hủ chi lực không phải không tín nhiệm đế hậu. Là bởi vì cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lật đổ trước kia bọn họ đối với bất hủ chi phiến gỗ mặt nhận thức. Có thể Vân Lam cười nói. Hải nhân tộc sự tình đã giải quyết, kế tiếp là bắt đầu được bất hủ chi lực tạo nên chân thân liền tốt. Chỉ bất quá làm sao đem bất hủ chi lực mang đi, đây mới là một cái phiền toái. Giống như bất hủ chi lực là tự mình lựa chọn môi giới. Mặc dù toàn bộ hải nhân tộc không ít địa phương cũng có bất hủ chi lực, nhưng nhìn không gặp sợ không được, chỉ có thể từ một chút thực vật bên trên cảm ứng đặc biệt. Chẳng lẽ muốn trực tiếp đem cái kia thực vật luyện chế vào nhập Nam Yến Tuyết trong thân thể không được, như vậy thì nhiều không cần thành phần. Cực kỳ phiền phức, cần thời gian suy nghĩ một chút. Mà Lịch Vân Hề lại đột nhiên đề nghị, vậy không bằng mụ mụ ngay tại hải nhân tộc tạo nên chân thân A đặt ở bất hủ chi lực nhiều nhất địa phương. Có lẽ có thể khiến cho bất hủ chi lực thâm nhập vào chân thân bên trong đâu chỉ cần từng tia cũng đủ. Hiện tại chỉ có phương pháp này. Vân Lam thở dài, bất quá chúng ta cũng không thể mạo hiểm, vẫn phải là thử một lần nhìn xem mới biết được. Làm sao thử đương nhiên là luyện chế những vật khác thử một chút. Chương 4969, Lịch Vân Hề 579. Bởi vì Vân Lam nguyên nhân, Y Lệ Nhi Tể trở thành toàn bộ ải nhân tộc trưởng coi trọng nhất hải tử. Đặc biệt là phát hiện trong cơ thể hắn thực cầm giữ có bất hủ chi lực về sau. Chuyện này tạm thời không có tuyên dương, là bởi vì hắn muốn bắt đầu hảo hảo bồi dưỡng Y Lệ Nhi Tể. Y Lệ Nhi Tể đương nhiên vui vẻ, bởi vì xem như ải nhân tộc thành viên mà nói, ải nhân tộc trưởng là cả ải nhân tộc chú khí thực lực cường đại nhất người, cũng là hắn thần tượng. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng cảm kích Vân Lam. Mà Vân Lam bây giờ cũng đã đợi tại An Lạc Bộ Lạc. Cái này chú khí đại sư nhiều nhất bộ lạc, ải nhân tộc nhất ngưỡng vọng bộ lạc. Vân Lam đến làm cho cả An Lạc Bộ Lạc các ải nhân hết sức cao hứng. An Lạc Bộ Lạc tộc trưởng Tạp Kỳ nhìn xem Vân Lam hưng phấn nói, đế hậu có thể ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, chúng ta còn rất nhiều sự tình thỉnh giáo ngài đâu cùng một đám ưu tú ải nhân chú khí sư môn luyện chế pháp sư. Vân Lam đương nhiên 10 điểm vinh hạnh, không có vấn đề đối với một đám đại sư mà nói, một chút liền thông. Dạng này học thuật câu thông là vô cùng nhẹ nhõm phạm vi. Liền 3 ngày thời gian, Vân Lam liền làm cho cả An Lạc Bộ Lạc chú khí chi lực tăng lên tới độ cao mới. Giúp bọn họ tăng lên cao đẳng không gian giới chỉ không gian chế tác, cùng song hệ pháp khí còn có lớn lên khoảng cách truyền tống trận chế tác. Đây đều là chân quý không cách nào chú khí phương pháp, thế nhưng là Vân Lam dốc túi tương thụ, không có chút nào bất luận cái gì không muốn. Nói nhảm. Ngay từ đầu những cái này đồ tốt bởi vì không có mới chân quý, có thế càng ngày càng nhiều biết luyện chế về sau đồng thời cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người được đồ tốt, đây mới là thụ phúc. Chủ nhân, ngài trong thân thể nhiều hơn một cô năng lượng. Tại ngày thứ tư luyện chế thời điểm, chiến chiến thanh âm đột nhiên truyền đến. Vân Lam mới im lặng phát hiện những cái kia bất hủ chi lực không có ở nàng luyện chế đan dược hoặc là pháp khí bên trong, vậy mà lại tiến vào thân thể nàng cái này khôi hài. Toàn bộ An Lạc Bộ Lạc Vân Lam trừ bỏ phát hiện đặc biệt nồng đậm bất hủ chi lực bên ngoài, cũng không có phát hiện có thấp thân thể người cầm giữ có bất hủ chi lực, ngược lại là bản thân ngày thứ tư liền có bất hủ chi lực. Cái này khiến nàng rất ngạc nhiên cũng là đau đầu. Bất hủ chi lực quá ra, căn bản nhìn không thấy không bắt, lại vờ ơ y ma tiến nhập trong cơ thể nàng. Nàng cờ ơ nờ là nó tiến vào Nam Yến Tuyết thân thể, cái này có hơi phiền toái. Cảm thụ cố này bất hủ chi lực. Năng lượng rất đặc thù cũng rất cường đại, lại còn có thế cùng tín ngựa nở dê lư cờ dung hợp, thế nhưng là Vân Lam lại không vui. Dù sao nàng thực lực bây giờ cường đại tới đâu cù nở dê không có ý nghĩa gì, nàng cờ ơ nở là phục sinh Nam Yến còn có A không bằng, chủ nhân để cho Nam Yến Tuyết ra đi thử một chút chiến chiến chỉ có thể nhắc nhở. Vân Lam nghĩ nghĩ, bây giờ chỉ có cái này một cái biện pháp. Nam Yến Tuyết ra đến sau đó, liền nghe được Vân Lam tất cả giải thích. Đại khái hiểu tạo nên chân thân tiến độ hiện tại cắm ở ải nhân tộc nơi này. Bất hủ chi lực cờ ơn nó tán thành mới có thể có được, nhưng là ai cũng không biết muốn làm gì đặc biệt sự tình mới có thể có được, cho nên thả hắn ra là để cho hắn thử nghiệm có thể hay không trở thành bất hủ chi lực may mắn dưới một lựa chọn đối tượng. Như vậy mà nói, bất hủ chi lực trực tiếp tiến nhập hắn nguyên thần, như vậy liền có thể trực tiếp tạo nên chân thân điều kiện. Bởi vì nghe không được Nam Yến còn có âm thanh, Vân Lam nhìn xem hào quang màu tím kia lắc lư liền trực tiếp hắn hiểu được. Mấy ngày không gặp Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết còn có thập phần vui vẻ hầu ở bên người nàng. Vân Lam nhìn xem một mực dính tại Vân Hề bên người hào quang màu tím, bất đắc dĩ cười một tiếng. Chương 4970, Lịch Vân Hề 580. Nam Yến Tuyết, ngươi biết không, mụ mụ đã tìm được giúp ngươi tạo nên chân thân biện pháp. Nam Yến Tuyết, chúng ta rất nhanh liền có thể ở cùng một chỗ. Đến lúc đó có thể đụng tới ngươi, trông thấy ngươi, không cần giống như bây giờ, chỉ là cùng ngươi nguyên thần cùng một chỗ. Nam Yến Tuyết, ta biết ngươi bây giờ đang ở bên cạnh ta, có thể nghe thấy ta nói chuyện. Như vậy về sau cũng không cần lại đi làm chuyện ngu xuẩn có được hay không, mặc kệ là người hay là yêu. Hai người chúng ta cùng một chỗ không phải liền là chuyện quan trọng nhất sao? Tại sao phải quan tâm nhiều người như vậy? Ý nghĩ Lịch Vân Hề biết rõ Nam Yến Tuyết ngay tại bên người nàng, cho nên lúc này ngồi ở một gốc cây dưới tự nhủ. Trong suốt nguyên thần đứng ở bên cạnh nàng, hẹp dài con mắt sâu thẳm nhìn xem nàng. Hề nhi, mặc dù chuyện này là ta sai lầm, thế nhưng là coi như thời gian đảo lưu, có lẽ ta cũng sẽ làm một dạng lựa chọn. Nam Yến Tuyết nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, muốn vuốt ve Lịch Vân Hề tóc dài, lại không thể làm gì, tay trực tiếp từ tóc dài bên trong xuyên thấu đi vào. Lịch Vân Hề lại là đột nhiên quay đầu cười một tiếng, phảng phất biết rõ Nam Yến Tuyết nhìn thẳng lấy nàng đồng dạng, nụ cười như hoa, đẹp làm người động tâm. Nghe mụ mụ nói chỉ cần bên trong thân thể ngươi cầm giữ có bất hủ chi lực, liền có thể vì ngươi tạo nên chân thân. Ân, vì Hề Nhi, ta nhất định sẽ được bất hủ chi lực. Nam Yến Tuyết mát lạnh thanh âm từ tính linh hoạt kỳ ảo vang lên. Mặc dù Lịch Vân Hề nhìn không thấy hắn, đã từ từ QNZ có thể cảm giác được một chút hắn tồn tại đồng dạng, cười khẽ, ta tin tưởng ngươi có thể. Nam Yến Tuyết trong khoảng thời gian này một mực đi theo Vân Lam bên người. Bởi vì biết rõ Vân Lam trong thân thể có bất hủ chi lực về sau, liền biết mình cần làm một chút có ý nghĩa sự tình. Chỉ bất quá bởi vì là nguyên thần, không thể đánh ra tay, Nam Yến Tuyết chỉ có thể vì mỗi một vị đi lên học tập các gải nhân cầu phúc. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không, thế nhưng là mãi cho đến một ngày, bản thân nguyên thần đột nhiên trở nên càng ngày càng có nặng nề cảm giác, hắn tưởng rằng ảo giác. Cho nên cũng không hề để ý, thẳng đến một tài nhân nhìn xem hắn cả kinh nói, ngươi là ai? Nam Yến Tuyết mới cả người sững sờ ngay tại chỗ, hắn vờ ơ ý ma có thể bị nhìn thấy. Không có tạo nên ra chân thân, lại là như thế nào có thể bị trông thấy? Không kịp chờ đợi đi tìm Vân Lam, mới đụng phải chạm mặt tới Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề nhìn thấy Nam Yến Tuyết thời điểm còn cho là mình con mắt xuất hiện ảo giác. Nàng cả người sững sờ ngay tại chỗ. Hề nhi! Nam Yến Tuyết thanh âm dẫn đầu vang lên, sau đó liền đôi mắt thâm thúy nhìn xem Nam Yến Tuyết, ngươi có thể trông thấy ta tồn tại sao? Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ là cái dạng này? Lịch Vân Hề không dám tin. Mặc dù Nam Yến Tuyết nguyên thần vẫn là trong suốt, tuy nhiên lại không phải loại kia hoàn toàn nhìn không thấy trạng thái. Chẳng lẽ Nam Yến Tuyết kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, thân thể ta cầm giữ có bất hủ lực? Lịch Vân Hề muốn kéo Nam Yến Tuyết đi tìm Vân Lam, thế nhưng là vẫn như cũ sở không tới hắn. Ai biết lúc này đã được đến tin tức Vân Lam đã từ sau lưng xuất hiện, chậm rãi đi tới cười nói, nghe nói ải nhân tộc xuất hiện hồn thể, nhìn tới Nam Yến Tuyết là nhận lấy bất hủ chi lực xem trọng. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất có tiền đồ, mới 7 ngày thời gian liền tranh thủ được cơ hội. Cái kia đế hậu, ta bây giờ có thể tạo nên chân thân sao? Nam Yến Tuyết quay người nhìn xem Vân Lam hết sức kích động nói. Như thế nào không kích động lịch kiếp, chưa chết. Hắn và Hề Nhi ở giữa. Có thể lại tiếp theo duyên phận. Chương 4971, Lịch Vân Hề 581. Tạo nên chân thân không dễ dàng như vậy. Vân Lam kiểm tra Nam Yến Tuyết thân thể, là thật có bất hủ chi lực. Nhìn xem hắn bộ dáng có chút nghi hoặc, ngươi là lúc nào phát giác thân thể khác biệt? Trước đó cũng không có phát hiện có cái gì khác biệt, chỉ là hôm nay đột nhiên gặp những người khác có thể nhìn thấy mình, cho nên mới biết rõ. Nam Yến Tuyết nói. Vân Lam suy nghĩ chỉ chốc lát. Lịch Vân Hề nhìn xem Vân Lam bộ dáng, nghi hoặc, mụ mụ, thế nhưng là có gì không ổn? Nguyên thần trạng thái, cũng có thể bị bất hủ chi lực chiếu cố đến, là bởi vì ta tốt tiểu tử này làm cái gì có thể tìm được nguyên nhân này. QNZ có thể biết cái này bất hủ chi lực có phải hay không ngắn ngủi tính dừng lại. Dù sao trước đó bất hủ chi mục bất hủ chi lực liền dần dần tiêu tán. Cho nên ta liền lo lắng cái này bất hủ chi lực tồn tại, đến cùng là bởi vì cái gì mà ngưng tụ lại là bởi vì cái gì tiêu tán. Nghe nói như thế, đám người liền cũng là hiểu rồi Vân Lam ý nghĩ. Vươn tay ra, để cho ta kiểm tra một chút. Vân Lam nói. Nghe nói như thế, Nam Yến Tuyết 10 điểm nghe lời. Ngoan ngoãn vươn tay mình đến. Nhìn xem hắn tay, mặc dù không đụng tới, thế nhưng là Vân Lam sử dụng thần lực chậm rãi mạnh vào qua. Thần thức hướng về phía chiến chiến nói, nhìn xem có thể hay không kiểm tra hắn nguyên thần. Chủ nhân là muốn ta kiểm tra hắn nguyên thần pha y chăng cùng ngài thân thể có trung tính sao? Chiến chiến lập tức hiểu rồi Vân Lam ý nghĩa. Vân Lam ngưng lông mày, không sai, bất hủ chi lực lựa cho ta, là bởi vì ta đưa cho ải nhân tộc truyền thừa có thể lý giải. Thế nhưng là lựa chọn Nam Yến Tuyết, là vì cái gì chỉ có hiểu rồi nguyên nhân, mới có thể hiểu cỗ này bất hủ chi lực yên ổn tính. Minh bạch. Chiến chiến mo về Nam Yến Tuyết thần thức, sau đó liền đột nhiên thanh âm nghi hoặc truyền đến, chủ nhân, hắn vợ ơ y ma cu nở dê giống như ngài, cầm giữ có như thế hùng hậu tín ngựa nở dê lư cờ khó trách thần cách chọn hắn, hắn có thể dễ hàng phục như vậy thần cách. Cái kia không sai. Vân Lam chậm rãi để tay xuống đến, ngẩng đầu nhìn Nam Yến, ta đã hiểu. Hiểu rồi cái gì Nam Yến Tuyết không hiểu. Vân Lam cũng không có nhiều lời rõ. Mà là nói, để cho ta chuẩn bị 3 ngày thời gian, nhìn bên trong thân thể ngươi bất hủ chi lực là kéo dài ra tăng vẫn sẽ không ổn định. Ta cũng đem tất cả vật liệu làm quen một chút, sau đó 3 ngày sau bắt đầu tạo nên chân thân. Tốt, không có vấn đề. Nam Yến Tuyết gật đầu. Hiện tại Lịch Vân Chỉ cùng Nam Yến Tuyết quan hệ cũng là không sai đứng lên. Hắn nhìn xem Lịch Vân Chỉ bộ dáng liền nhịn không được đi tới nói, tiểu tử ngốc. Đi theo ta sau đó hai người liền rời đi tiếp tục giao lưu tình cảm đi. Bởi vì trong khoảng thời gian này nhìn xem Nam Yến Tuyết một mực kề cận nhà mình muội muội, cho nên Lịch Vân Chỉ liền thường xuyên dạng này cùng Nam Yến Tuyết đơn độc ra ngoài giao lưu tình cảm. Lịch Vân Hề lại chạy tới Vân Lam bên người, nhìn cho kỹ Vân Lam, mụ mụ, ngài nói rõ ràng là hiểu rồi cái gì a Nam Yến Tuyết là một cái rất tốt yêu vương. Vân Lam chỉ là ánh mắt nhìn nhà mình nhi tử còn có Nam Yến Tuyết rời đi bóng lưng, cảm thán nói. Lịch Vân Hề nghi hoặc, cái này có liên quan gì hắn là một cái rất tốt yêu vương, cho nên dẫn đến toàn bộ yêu giới con dân đều rất kính yêu hắn. Cho nên hắn tín ngựa nờ dê lư cờ thập phần cường đại, tín ngựa nờ dê lư cờ làm sao không phải là một loại khác truyền thừa. Đối với tinh thần truyền thừa, ảnh hưởng người càng nhiều. Khó trách bất hủ chi lực sẽ như thế dễ như trở bàn tay lựa chọn nàng và Nam Yến Tuyết. Vân Lam nhìn xem Lịch Vân Hề giải thích nói. Chương 4972, Lịch Vân Hề 582. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề liền cũng là hiểu rõ ra, sau đó nhìn Vân Lam, mụ mụ, tạo nên chân thân, ngài có nắm chắc không ngươi tin tưởng vi nương sao? Vân Lam đột nhiên cười. Lịch Vân Hề trân trọng gật đầu, ân, đương nhiên tin tưởng. Sờ lên nàng đầu. Vân Lam cười, đầu ngô cờ vậy mẹ nói 3 ngày chờ đợi thời gian kỳ thật không phải là muốn chờ đợi Nam Yến Tuyết trong thân thể bất hủ chi lực đúng hay không? Ngài nếu biết nguyên nhân, làm sao còn sẽ muốn nhìn bất hủ chi lực có ổn định hay không đâu? Ngài kỳ thật chờ đợi là hắc mục thúc thúc ga quang minh chi lực, cũng là tạo nên chân thân nhất một trong tài liệu trọng yếu. Vân Lam lúc này ánh mắt ngẩng đầu nhìn chân trời, ngay sau đó chậm rãi hướng về phía Lịch Vân Hề nói, kỳ thật ta ở địa cầu trận kia hôn lễ. Ta biết hắn tới qua. Chỉ bất quá hắn không có hiện thân, ta không biết hắn còn ở hay không trách ta. Hắc Mộc Thúc Thúc vì sao muốn trách mụ mụ? Lịch Vân Hề mặc dù không có gặp qua truyền thuyết Hắc Mộc Thúc Thúc đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào thế, nhưng là nghe nói hắn toàn thân đều bao phủ tại vạn trượng quang mang phía dưới, 10 điểm tuấn Mỹ. Cho nên nàng tốt, dạng này quang minh thần, đến cùng lại là gì? Dung Nhan Vân Lam cảm thán, ta vẫn luôn coi hắn là thành bản thân bạn tốt nhất. Hắn cũng là ta cái thứ nhất mang trở lại địa cầu bằng hữu, lúc ấy liền phụ thân ngươi, ta còn ăn dấm tới. Bởi vì ta cái thứ nhất đợi ở địa cầu nam nhân vợ ơ ý mà không phải hắn. Vân Lam ký ức không khỏi hồi tưởng lại Hắc Mộc tại lễ tình nhân trở thành bóng đèn thời điểm bộ dáng, nhịn không được khỏe miệng dương. Lịch Vân Hề nghe được Vân Lam lời nói, thần sắc hết sức tốt, như vậy tất nhiên Hắc Mộc thúc thúc tình cảm cùng mụ mụ tốt như vậy, vì sao hắn sẽ trách ngài hơn nữa hôn lễ QNZ không xuất hiện đâu, bởi vì ta coi hắn là thành bằng hữu cùng đệ đệ, thế nhưng là hắn lại không nghĩ như vậy. Hắc Mộc đã từng là muốn giết nàng nhất người, thế nhưng là QNZ bởi vì trong bụng của nàng hài tử còn bảo vệ nàng, cùng nàng ngã vào bí cảnh làm. Bọn họ cùng một chỗ gặp được biến dị ma thú, cùng một chỗ chạy thoát. Từ đuổi giết được bị Hắc Mộc bảo hộ. Bọn họ hữu nghị 10 điểm thuần khiết. Chỉ bất quá, làm về sau tại Tiềm Long Đại Lục hắn cùng với nàng tỏ tình thời điểm, mọi thứ đều biến vị đạo. Làm Hắc Ám Thần chết, hắn liền lại QNZ chưa từng xuất hiện. Nàng không biết lúc này hắn ý nghĩ như thế nào, khả năng thật là trách nàng a là nàng, cải biến hắn nhân sinh quy tích. Lịch Vân Hề đại khái cũng là hiểu rồi cái gì. Bởi vì mụ mụ cùng phụ thân từ rất sớm yêu nhau, cái thế giới này không có cái gì tình địch bọn họ nhận biết trước đó còn phải sớm hơn. Một cái duy nhất thiên tu trạch thúc thúc đã thành hôn sinh tử. Cho nên, Hắc Mộc thúc thúc nếu như ưa thích mụ mụ, làm sao có thể có kết quả cách đó không xa. Lịch Tiễn Tước tuyệt đối không phải hữu tâm muốn nghe lén, thật sự là quang minh thần ba chữ như thế vọt vào hắn màng nhĩ. Hắn không có hướng phía trước QNZ cũng không lui lại, chỉ bất quá nhìn xem nhà mình tức phụ cùng nữ nhi đối thoại kết thúc về sau mới chậm rãi đi lên nói, cái thế giới này, không phải là cái gì tình cảm đều có thể miễn cưỡng. Nếu như hắn thực lấy ngươi làm chủ, vì tốt cho ngươi không nên tại biết rõ ngươi rõ ràng thích ta tình huống dưới, còn cùng ngươi tỏ tình. Cái này rõ ràng là không thể nào có kết quả sự tình, trừ bỏ vì ngươi tăng thêm phiền não, còn có thể có những chỗ tốt khác sao, cho nên, hắn còn một chút cũng không đồng tình Hắc Mộc. Thế nhưng là, hắn tính tình đơn thuần, cũng không có nghĩ quá nhiều. Vân Lam giải thích. Lịch Hiển tức lại là nói, ta xem hắn, là ngu xuẩn. Lúc này, không khí đương dương quang, có trong nháy mắt chói mắt. Chương 4973, Lịch Vân Hề 583. Rõ ràng buổi chiều 10 điểm, thế nhưng là ánh nắng lại như vậy chói mắt, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Vân Lam khỏe miệng như có như không câu lên, sau đó liền lại khôi phục vẻ u sầu nói, ai, Hắc Mộc tính tình ta biết hắn là trách chúng ta giết Hắc Ám Thần, lại chưa nói cho hắn biết. Thế nhưng là Hắc Ám Thần lúc ấy kém chút hại chết ngươi còn có trong bụng hải tử. Nếu như hắn thực sự là vì muốn tốt cho ngươi, nên quân pháp bất vị thân. Mà không phải cấu kết với nhau làm việc xấu, đi theo một cái cửu trọng thiên tai họa còn lại trách cứ ngươi. Ngươi như vậy, lúc trước tỏ tình chỉ sợ cũng là hư giả. A Lịch Tiễn Tước khinh miệt cười lạnh. Mà cái kia ánh nắng càng ngày càng chói mắt, cũng lại còn có mấy phần cảm giác nóng rực. Trung quanh các gải nhân còn tại đúc lấy khí. Bất quá lúc này lại nguyên một đám càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Thời tiết này, đến cùng chuyện gì xảy ra, vừa rồi mặt trời đều đã xuống núi, chỗ nào trả lại ánh nắng chính là, làm sao còn càng ngày càng oi bức, cái này cái quỷ gì thời tiết được rồi, mọi người hay là trước nghỉ ngơi một hồi a. Đầu kia các gải nhân toàn bộ đình công, bắt đầu trốn dưới cây bắt đầu hóng mát. Vân Lam đôi mắt một mảnh thâm thúy, ngay sau đó nhìn xem Lịch Tiễn Tước nói, bất kể như thế nào, ta tin tưởng hắn tất nhiên nguyện ý tham gia ta hôn lễ. Như vậy liền nhất định sẽ tại bây giờ ta lúc cần phải thời gian xuất hiện. Dù sao, Vân Hề cũng là gọi hắn một tiếng thúc thúc. Vân Lam nói xong câu đó, lúc này Lịch Vân Hề mới phản ứng được. Sáo lộ, nguyên lai đây đều là phụ thân còn có mụ mụ sáo lộ. Hắc Mộc thúc thúc, khả năng hắn không thích Hề Nhi ai cho nên Hề Nhi ưa thích người, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu ai từ khi còn bé. Ta liền kỳ vọng có thể thấy được Hắc Mộc thúc thúc, nhưng khi nhìn bộ dáng, Hắc Mộc thúc thúc căn bản là không muốn nhìn thấy ta đi. Lịch Vân Hề một mặt thất lạc bộ dáng. Sáo lộ tổ ba người phép khích tướng kỳ thật vẫn là có chút tác dụng chỗ. Mặc dù Hắc Mộc vẫn không có xuất hiện, thế nhưng là hắn QNZ tuyệt đối ngay ở chỗ này. Lịch Hiển Tức mặc dù là giúp đỡ nhà mình tức phụ, nhưng là không vui nhưng cũng là thực. Nguyên đến nhiều năm như vậy, cái này Hắc Mộc đều một mực đang bảo vệ nhà mình tức phụ. Một cái dạng này bao giờ cũng đều tồn tại tình địch, là một cái cực kỳ đau đầu sự tình. Không có nam nhân sẽ thích, dạng này một cái tình địch tồn tại. Mặc dù hắn biết rõ nhà mình tức phụ xưa nay sẽ không có ý khác. Ba ngày nháy mắt đã vượt qua hai ngày. Nam Yến Tuyết nói cho Vân Lam, trong cơ thể hắn bất hủ chi lực phảng phất càng ngày càng hùng hậu. Vân Lam từ hắn phảng phất thực chất thân thể cũng có thể nhìn ra. Bất hủ chi lực vẫn là rất ưa thích Nam Yến Tuyết. Nàng QNZ quan sát một đoạn thời gian, phát hiện bất hủ chi lực tại thực vật trên người đợi thời gian là lưu động tính còn có ngắn ngủi tính môi giới. Nhưng là chân chính dừng lại ở người trong thân thể về sau, liền sẽ thể rắn đứng lên sẽ không lại sói mòn. Liền đơn giản nhất, cầm bất hủ chi mục còn có ý nghĩa nhĩ tề còn làm so sánh. Bất hủ chi mục phía trên bất hủ chi lực có thể thoái hóa, nhưng là một đứa bé trên người bất hủ chi lực nhưng lại chỉ tăng không giảm. Nguyên lai, loại này nguồn năng lượng càng nhiều cũng là vì cho nở tuyển ra chân chính tạo phúc người. Còn có một ngày, Vân Lam ánh mắt nhìn đầu kia Nam Yến Tuyết, ngưng trọng nói, an bài một chút ta ta vật liệu đã không sai biệt lắm, tiếp xuống ta cho ngươi biết cần thiết đồ vật cũng phải phối hợp cụ thể quá trình. Tốt đế hầu. Nam Yến Tuyết cung kính đứng ở Vân Lam trước mặt rửa thai lắng nghe. Mà một bên khác Lịch Vân Hề lại là nói, ca, chúng ta lại đi lần trước địa phương nhìn xem, cái kia viên thực vật trên người bất hủ chi lực có không hề có sự khác biệt ta. Chương 4974, Lịch Vân Hề 584. Tốt. Lịch Vân chỉ hiểu được nhà mình muội muội lo lắng khẩn trương tâm tình. Hôm nay vừa nhắc tới tạo nên chân thân sự tình nàng liền khẩn trương ghê gớm. Cho nên bây giờ lại nghĩ đến cơ hội chạy trốn. Lịch Vân chỉ tự nhiên là bô y tiếp nhà mình muội muội, mà Lịch Tiễn Tức cũng không đi đâu cả, ngồi ở Vân Lam bên người ngồi đại thần. Muội muội, ngươi không muốn khẩn trương như vậy, mỗi lần tại mụ mụ nhắc lên tạo nên kim thân sự tình liền khẩn trương. Lịch Vân chỉ an ủi Lịch Vân Hề nói. Lịch Vân Hề lại thở dài một cái, không phải ta khẩn trương, là vì lo lắng cho ta, bởi vì còn thiếu khuyết quang minh chi lực, không quang minh chi lực mà nói. Như vậy trận này tạo nên chân thân kế hoạch liền bạch bạch phao thang, vĩnh viễn đều khó có khả năng thành công. Lịch Vân chỉ trầm mặc. Không sai, hiện tại tất cả vật liệu đều đã tìm đủ, còn kém cái này một cái. Lúc này hai người đi ở hải nhân tộc trên đường phố. Chỉ bất quá Lịch Vân Hề dư quang đột nhiên khía cạnh một đạo kim sắc lưu quang lóe lên một cái, ngay sau đó Lịch Vân Hề liền lập tức quay đầu nhìn lại. Bởi vì toàn bộ hải nhân tộc bộ lạc đều là đang trong rừng. Đường phố tự nhiên cũng là ở trong rừng. Những phòng ốc này cu nở dê toàn bộ là mảnh gỗ làm, 10 điểm nguyên thủy. Lịch Vân Hề dư quang cái kia bên cạnh chính là một chỗ rừng, cho nên Lịch Vân Hề lập tức đổi tới. Vân Hề thế nào? Lịch Vân chỉ mở to hai mắt nhìn, đồng dạng đi theo Lịch Vân Hề sau lưng. Không hiểu nhà mình muội muội là nhìn thấy cái gì. Lịch Vân Hề nhân tiện nói, ca, ta phát hiện bên kia có đồ vật. Đồ vật? Lịch Vân chỉ nghi hoặc, nơi này là ải nhân tộc. Có thế có đồ vật gì? Lịch Vân Hề lại nghĩ đến trong đầu hiện lên hình ảnh, ngưng lông mày, là biết phát sáng đồ vật. Lịch Vân chỉ liền không tiếp tục hỏi nhiều, đi theo Lịch Vân Hề sau lưng. Chỉ bất quá, hai cái một mực chạy tới rừng đầu cuối, đều không có cái gì phát hiện. Làm sao có thể không có cái gì? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Lịch Vân Hề không thể tin ánh mắt nhìn chung quanh. Trong rừng vẫn như cũ trừ bỏ đại thụ bên ngoài, 10 điểm trống trải, không có dư thừa đồ vật. Lịch Vân chỉ lại là toàn thân linh lực tìm tòi ra ngoài, cu nở dê không có cái gì cảm nhận được. Thế nhưng là hắn tin tưởng mình muội muội, tất nhiên thấy được đồ vật đã nói lên nhất định có đồ vật. Sắc bén ánh mắt quét mắt bốn phía, liền xem như thực lực của hắn đều vẫn như cũ nhìn không ra có bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho người hoặc là sinh vật, nhanh chóng như vậy độ truy tung, nếu quả thật có đồ vật cu nở dê nhất định có thể đủ nhìn thấy. Chẳng lẽ thực lực đối phương ở tại bọn họ phía trên? Ngay tại Lịch Vân chỉ nghĩ hoặc, Lịch Vân Hề lấy vì mình nhìn lầm rồi tình huống dưới. Các ngươi muốn tìm, thế nhưng là ta. Một đường ung dung giọng nam truyền đến, có chút khàn khàn lại hết sức dễ nghe. Đột nhiên, toàn bộ rừng đều bị quang mang chiếu rọi tiền đến, sáng lên dọa người, căn bản không có bóng cây cảm giác. Mà Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề ngẩng đầu nhìn lại, liền cũng nhìn thấy vạn trượng quang mang bên trong. Một đường màu đen thân ảnh thon dài phảng phất từ quang bên trong đi tới. Cái kia mãnh liệt quang mang để cho bọn họ mơ mà tờ không ra, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ thân hình. Thế nhưng là ngay cả như vậy, hai người vẫn như cũ kịp phản ứng, người này chẳng lẽ là Hắc Mộc Thúc Thúc? Lịch Vân Hề kích động nhìn xem cái kia thon dài mảnh mai thân ảnh nói. Nghe nói như thế, thân ảnh kia phảng phất có lập tức yếu ớt dừng lại, sau đó quang mang chậm rãi yếu đi. Lúc đầu chói mắt quang mang cu nở dê dần dần nhu hòa, cu nở dê đồng thời để cho Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề thấy được hắn dung mạo. Bạch quang lóe người, trên cái thế giới này nguyên lai thật là có. Lịch Vân Hề trước đó nghĩ tới rất nhiều vị này quang minh thần thúc thúc hình tượng, đều không có trước mặt dạng này đến trực quan. Chương 4975, Lịch Vân Hề 585. Sạch sẽ, thanh tịnh, tinh xảo, hoàn mỹ, tất cả có thể tốt đẹp hình dung một cái nam nhân từ ngữ đều tựa như có thể dùng tại trước mặt trên thân nam nhân. Bởi vì hắn thực rất hoàn mỹ đến để cho người ta tự tương hổ thẹn. Tinh xảo trên dung nhan một đôi hẹp dài mà thanh tịnh bộ dáng, lúc này ánh mắt nhìn hai người bọn họ, thâm thúy đen kịt, dấu dếm một tia không hiểu cảm xúc đồng dạng để cho người ta cảm thấy nhìn không thấu. Thân hình cao lớn mà thon dài, đứng ở quang bên trong phảng phất khoác cánh, cái kia nghị không nhiễm bụi bặm yêu trị dung nhan, tại ánh sáng bên trong lộ ra mông lung lại trí mạng giống như tuấn Mỹ. Ở trên cao nhìn xuống khí thế, phiêu miểu mà chợt xa chợt gần khí tràng. Nhiều năm như vậy không có gặp mặt, lúc này đã có thể cảm giác hắc một khí chất có khác biệt lớn. Không còn như lấy trước kia giống như xúc động, càng nhiều trầm ổn và thật sâu cảm giác khó lường. Hắc một ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt Lịch Vân Chỉ cùng Lịch Vân Hề hai người. Yên tĩnh nhìn xem, không nói gì. Ngươi là Hắc một thúc thúc ca. Lịch Vân Hề kích động nhìn xem Hắc một nói. Nàng kích động nguyên nhân là mụ mụ vẫn cảm thấy Hắc một thúc thúc là trách nàng cho nên không xuất hiện, cũng là mụ mụ cảm thấy tiếc nuối khó được một người bạn. Cho nên nàng tự nhiên hy vọng Hắc một thúc thúc có thể cùng thúc thúc khác một dạng, cùng mụ mụ trở thành bình thường bằng hữu, không phải là bây giờ trạng thái. Bên cạnh Lịch Vân Chỉ nhưng lại không có Lịch Vân Hề kích động, chỉ bất quá trong lòng cũng là vui vẻ Hắc một thúc thúc nguyện ý xuất hiện liền chứng minh Nam Yến Tuyết được cứu rồi. Nhưng là hắn nghĩ càng nhiều là, đối phương vậy mà như thế nhanh liền được tin tức này, có phải hay không chứng minh hắn kỳ thật vẫn luôn ở bên cạnh họ hoặc có lẽ là tại mụ mụ bên người quang minh thần thúc thúc. Lịch Vân Chỉ nhìn xem Hắc Mục, biểu lộ bình tĩnh. Hắc Mục ánh mắt nhìn nhiều Lịch Vân Chỉ một chút, ngươi không phải cực kỳ hoan nghênh ta. Lịch Vân Hề kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn nhà mình ca ca. Ai biết nhà mình ca ca biểu lộ thật đúng là không tính là quá tốt. Đây là có chuyện gì? Hắc Mục thúc thúc một mực đều ở mụ mụ bên người a. Lịch Vân Chỉ nhìn xem Hắc Mục nói. Hắc Mục không nói gì, đại khái là chấp nhận, dù sao hắn xuất hiện đã chứng minh điểm này. Đã như vậy Lịch Vân Chỉ đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước muội muội ta sự tình, kỳ thật ngươi cũng ở đây không có ở đây. Ai biết Hắc Mục vờ ơ y ma trực tiếp trả lời. Lịch Vân Chỉ mới hơi sững sờ, thực thế nhưng là ngài không phải quang minh thần sao, chỗ nào không ánh sáng rõ không có ánh nắng, mặc dù là quang minh thần, thế nhưng là cũng có phân giới diện. Tựa như Hắc Ám thần không thể điều khiển vị diện khác một vài sự vụ một dạng. Hắc Mục thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Lịch Vân Chỉ không phải đạo đức bắt góc, chỉ chẳng qua nếu như hắn thật coi lúc biết rõ mà giấu giếm hoặc là thấy chết không cứu lời nói. Hắn hiện tại QNZ không cần thiết khuôn mặt tươi cười đối đãi. Nghe nói như thế sau Lịch Vân Chỉ sắc mặt mới tốt hơn nhiều, chỉ bất quá liền nhìn xem Hắc Mục tiếp tục hỏi. Đã như vậy vì sao nhiều năm như vậy, ngài đều không có lại xuất hiện qua, ngài đang trách mẹ cái gì sao? Ca ca bên cạnh Lịch Vân Hề nghe Lịch Vân Chỉ cha hỏi trong lòng nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ vờ vi a ca ca làm sao có thể hỏi trực tiếp như vậy vấn đề. Ai biết Hắc Mục vờ ơ y ma không có chút nào né tránh, ánh mắt rơi vào Lịch Vân Chỉ trên người thẳng thắn, ngươi xác định nếu như ta xuất hiện, phụ thân ngươi sẽ vui vẻ sao? Rất hoàn mỹ trả lời, bởi vì một vị nào đó thần đế chính là một bình dấm chua. Đã như vậy, vì sao mụ mụ mấy lần để cho ngài ra ngoài ngài không đi ra, hiện tại muốn đi theo chúng ta đây? Mẫu thân các ngươi không có nói cho các ngươi biết, ta ưa tiểu hài từ sao? Chương 4976, Lịch Vân Hề 586. Lịch Vân Chỉ Lịch Vân Hề bọn họ đương nhiên biết rõ Hắc Mục ưa thích tiểu hài tử. Nếu như không phải là bởi vì lúc ấy mụ mụ hoài bọn họ, Hắc Mục đã sớm hạ thủ. Tất nhiên Hắc Mục thúc thúc đã xuất hiện, vậy có thể hay không giúp ta cứu một cái người? Lịch Vân Hề ánh mắt rơi vào Hắc Mục trên người, 10 điểm vội vàng. Hắc Mục đương nhiên là đã biết rõ Lịch Vân Hề nói người kia là ai, bằng không thì lời nói cũng sẽ không hiện tại hiện thân. Kỳ thật vừa rồi tại Lịch Tiện Tức nói xấu hắn thời điểm, hắn biết mình đã bại lộ. Bây giờ xuất hiện, bất quá là thuận theo tự nhiên. Chuyện này ta đã biết rõ. Hắc Mục thần sắc nghiêm túc mặt tê liệt, kỳ thật hắn là bởi vì còn không có chuẩn bị sẵn sàng gặp Vân Lam chuẩn bị. Lúc trước tỏ tình bây giờ suy nghĩ một chút đều không biết mình lúc ấy ý nghĩ. Hắn ưa thích, bây giờ suy nghĩ một chút, giống như chỉ là hy vọng nàng một mực hạnh phúc bình an thôi. Có lẽ, hắn ưa thích cùng với nàng. Chỉ là ưa thích bọn họ cùng một chỗ loại kia vô ưu vô lự khoái hoạt. Liên quan tới tình yêu vấn đề, đến nay hắn đều không rõ ràng. Lịch Vân Hề nghe được Hắc Mộc trả lời lúc, hết sức kích động cảm ơn ngươi, Hắc Mộc thúc thúc quả nhiên, Hắc Mộc thúc thúc vẫn là đem mụ mụ để ở trong lòng, bất kể là bởi vì bằng hữu hay là cái khác. Cho nên mới có thế trước tiên tại mụ mụ lúc cần phải thời gian xuất hiện. Bên cạnh Lịch Vân chỉ chính miệng biết trừ mình ra tưởng tượng cái kia hiểu lầm về sau, đối với Hắc Mộc thái độ liền cũng là tốt quay vòng lên. Hắc Mộc thúc thúc, chúng ta bây giờ trở về tìm mụ mụ A. Lịch Vân chỉ nhìn xem Hắc Mộc nói. Hắc Mộc nghe được câu này, thần sắc có chút ngốc trệ. Sau đó liền ngầm thừa nhận bộ dáng thu liễm trên người mình quan mang, chỉ bất quá mặc dù thu liễm, thế nhưng là hắn làn da vẫn như cũ so người bình thường càng thêm sáng tỏ, cả người như ngọc trói sáng, quả thực đem Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người danh tiếng đều lấn át. Hắc Mộc thúc thúc, có hay không đã nói với ngươi không thích cùng ngươi cùng ra đường? Lịch Vân Hề không nhịn được nghĩ cười trộm. Thế nhưng là Hắc Mộc lại sững sờ nhìn xem nàng, khuôn mặt lộ ra lơ đãng mờ mịt cùng ngây thơ, không minh bạch Lịch Vân Hề câu nói này hàm nghĩa là cái gì, nhưng là, nói đến trên đường phố. Hắc Mộc ký ức lại xuất hiện đã từng bản thân đi đến Vân Lam thế giới đi ở trên đường cái muốn bị người khác đánh ký ức. Cho nên, nghi ngờ một lát, Hắc Mộc liền tự lẩm bẩm đồng dạng bộ dáng hỏi chẳng lẽ ta rất xấu không phải, là ngài quá cao điệu. Lịch Vân Hề buồn cười, không nghĩ tới trong truyền thuyết Hắc Mộc thúc thúc vậy mà như thế đơn thuần. Hắc Mộc xuất hiện ở ải nhân tộc thời điểm, sắc thực lập tức biến hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, đây chính là trừ bỏ thần đế còn có thần hậu về sau. Đám người cảm thấy con mắt đều khó mà chuyển mở một cái người. Dung nhan tinh xảo vô song, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Vân Lam nhìn lên trước mặt Nam Yến Tuyết nghiêm túc phân tích người rõ ràng tất cả trình tự sao, mặc dù vật liệu cùng quá trình là một cái phương diện. Nhưng là càng lớn một mặt là cờ ơn ở người phối hợp, tỉ như sinh mệnh thụ tâm, đến lúc đó cần phải đặt ở trong ngực. Đến lúc đó tất cả năng lượng dung hợp khả năng ngươi sẽ cảm thấy nguyên thần có cố lôi kéo cảm giác. Kỳ thật cái này là bình thường mà đúng lúc này, toàn bộ không gian độ sáng đều tăng lên 2 độ, để cho Vân Lam lắc một cái thần liền ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét liền còn cho là mình hoa mắt, bởi vì đầu kia đi theo Vân Chỉ Vân Hề nam nhân bên người, phảng phất cái ảo giác đồng dạng, để cho nàng cảm thấy chấn kinh. Hắc Mộc Vân Lam soát đứng lên, mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Chương 4977, Lịch Vân Hề 587. Hắn cứ như vậy xuất hiện, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Mặc dù Vân Lam có nghĩ qua Hắc Mộc nhất định sẽ xuất hiện. Dù sao hắn đối với Vân Chỉ còn có Vân Hề còn có qua thủ hộ, không có khả năng liền nhìn như vậy Vân Hề tao ngộ sự tình này. Bên cạnh Lịch Tiễn tức QNZ là đồng dạng thấy được Hắc Mộc, chỉ bất quá hắn nhưng lại không có quá nhiều dư thừa cảm xúc. Làm vì may mắn một đời đã không cần ăn giấm, nên được cái gì cũng đã được đến. Vừa rồi lời nói chẳng qua là cố ý kích thích người nào đó thôi. Quả nhiên, vẫn là một dạng đầu góc ngu si, lập tức liền chịu không nổi hiện thân. Hắc Mộc nhìn xem Lịch Tiễn tức thời điểm quả nhiên biểu lộ không phải rất dễ nhìn. Hắn nghĩ tới vừa rồi Lịch Tiễn tức bôi đen hắn lời nói, liền đột nhiên hướng về phía Vân Lam triển khai một nụ cười. Ân, ta tới. Sẽ không ăn giấm thử xem. Vân Lam hơi sững sờ. Không nghĩ tới Hắc Mộc vậy mà lại đối với mình cười. Ngươi Vân Lam nhìn xem Hắc Mộc bộ dáng, muốn nói lại thôi. Nàng cũng muốn hỏi một chút, hắn có được khỏe hay không, thế nhưng là gặp mặt mới phát hiện, rất khó dạng này dễ như trở bàn tay hỏi ra lời, sẽ cảm thấy hết sức khó xử. Nhưng là, xem như bằng hữu mà nói, Vân Lam cảm thấy mình quang minh lỗi lạc không cần nghĩ quá nhiều. Chỉ bất quá vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, ai biết Hắc Mộc so với nàng trong tưởng tượng muốn chủ động nhiều. Ta sống rất tốt, không cần lo lắng. Hắc Mộc chân bóng mà tinh xảo khuôn mặt hướng về phía Vân Lam lộ ra 10 điểm ôn hòa nụ cười. Hắn mặt mày đều tràn đầy Vân Lam, phảng phất đầu kia Lịch Tiễn tức chính là không khí. Lịch Tiễn tức đúng là nói với chính mình căn bản không cần thiết ăn giấm, dù sao tiểu tử thúi này không có cơ hội. Nhưng là nhìn lấy Hắc Mộc vờ ơ y ma dán nhà mình tức phụ gần như vậy thời điểm, vụt liền đứng lên sau đó xài bước đứng ở Vân Lam bên người. Đối mặt Hắc Mộc cặp kia người hiền lành con mắt, mạn bất kinh tâm nói, quang minh thần, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp thần đế. Hắc Mộc nhìn xem Lịch Tiễn tước, môi mỏng dương lên, chỉ bất quá nụ cười kia thấy thế nào cu nở dê mang theo có chút khiêu khích. Tới hai nam nhân ở giữa đo sư cờ bên cạnh Nam Yến Tuyết không dám nói lời nào, chỉ là yên lặng lại đến Lịch Vân Hề bên người. Mẹ vợ tình tay ba quan hệ, hắn nào dám nhiều lời nói, đặc biệt là đây còn là bởi vì hắn nguyên nhân mới tụ lại. Lịch Hiển Tức nhìn xem Hắc Mộc cái kia thần sắc, nhưng lại không nói thêm gì. Dù sao lần này là hắn có việc cầu người, đương nhiên sẽ không đối với Hắc Mộc làm cái gì còn thiếu đối phương nhân tình, cái này mười điểm nổi nóng. Chỉ có Vân Lam nhìn xem hai nam nhân đối mặt, sợ chờ một lúc là khói lửa chiến hỏa, sau đó liền nhịn không được lập tức xen vào nói, lần này là bởi vì Vân Hề sự tình, ta tin tưởng Hắc Mộc đã biết rồi, y cực kỳ cảm ơn ngươi có thể xuất hiện. Nàng là chân thành tha thiết hướng về phía Hắc Mộc nói lời cảm tạ. Hắc Mộc đôi mắt thâm thúy nhìn xem Vân Lam, mặc dù một mực đều ở nàng cách đó không xa thủ hộ lấy nàng, nhưng là bây giờ bản thân cứ như vậy lọt vào nàng con ngươi, kỳ thật Hắc Mộc vẫn là không có khống chế trong lòng có chút khẩn trương. Chỉ có thể nghiêng đầu, sau đó làm bộ tỉnh táo lại ngạo kiều nói, nhân tình này là phải trả. Tốt, nhất định trả. Ngươi muốn cái gì chỉ cần làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Vân Lam nhìn xem Hắc Mộc, thần sắc nghiêm túc nói. Bên cạnh Lịch Tiễn Tức nghe nói như thế, chủ động mở miệng, nhân tình này, ta tới trả. Chương 4978, Lịch Vân Hề 588. Thế nhưng là ai biết Hắc Mộc ghét bỏ nhìn Lịch Tiễn Tức một chút, ta không muốn ngươi nhân tình. Lịch Tiễn Tức sau đó hắn cứ nhìn Hắc Mộc hướng về phía Vân Lam cười do Xuân Hưu Hưu 10 điểm phóng đãng bộ dáng đạo ta không cần cái khác, chỉ muốn ngươi dẫn ta lại đi một lần địa cầu. Liền hai người chúng ta chơi một ngày. Chỉ đơn giản như vậy Vân Lam kinh ngạc. Lịch Hiển Tức đơn giản nhưng lại Lịch Hiển Tức cười lạnh nhìn xem hắn, ngươi muốn mặt trăng ngôi sao ta đều có thể cho ngươi nghĩ biện pháp, nhưng là đừng mơ tưởng đem chủ ý đánh tới tức phụ ta trên người. Ngôi sao mặt trăng ta cũng không cần, ta chỉ cần cái này. Hắc Mộc cố chấp. Lịch Hiển Tức nhìn xem Hắc Mộc, giận nói, ngươi hận không thể muốn chụp chết Hắc Mộc. Cứ như vậy đi một lời đã định. Vân Lam lại là nhìn Lịch Tiễn Tức một chút, hiện tại nữ nhi sự tình trọng yếu nhất, nàng không nghĩ có bất kỳ ngoài ý muốn. Chẳng qua là mang Hắc Mộc đi địa cầu chơi một ngày mà thôi, dạng này yêu cầu cũng không quá mức. Lịch Tiễn Tức bị nhà mình tức phụ ánh mắt sau khi xem chỉ có thể biệt khuất không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, Hắc Mộc khoái trá. Từ khuôn mặt đều đó có thể thấy được tâm tình đến. Cách đó không xa Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề Nam Yến Tuyết ba người lại là yên tĩnh không nói. Vì cảm giác gì mụ mụ phụ thân cùng Hắc Mộc thúc thúc bộ dáng giống ba cái tiểu học sinh tại cãi nhau tựa như. Như vậy đi tất nhiên Hắc Mộc đã đến, ngày mai sẽ cho Nam Yến Tuyết tạo nên chân thân. Không có vấn đề chứ Vân Lam chú ý trọng điểm nói. Tất cả vật liệu nàng đã chuẩn bị kỹ càng, mà tạo nên chân thân phương pháp nàng đã thuộc đầu. Mỗi ngày cùng chiến chiến thảo luận chi tiết, QNZ thử rất nhiều lần đại khái, cho nên ổn định là không có vấn đề. Hắc Mộc minh bạch nhìn xem Vân Lam đến lúc đó nghe người an bài. Cách đó không xa Nam Yến Tuyết ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người, Lịch Vân Hề ngẩng đầu nhìn hắn, hai người đều không hiểu khẩn trương. Yên tâm, không có việc gì. Lịch Vân Hề trấn an Nam Yến Tuyết đạo tin tưởng mụ mụ. Ân, ta vẫn luôn tin tưởng đế hậu. Nam Yến Tuyết trân trọng gật đầu, sau đó nhìn Lịch Vân Hề, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Đã từng Vân Hề nói qua. Rời đi Phiêu Miểu học viện gả cho hắn. Như vậy, hiện tại tạo nên chân thân về sau, Pha Y Trăng đại biểu cho sau khi thành công hắn liền có tư cách cưới nàng bên cạnh Lịch Vân Trì nhìn xem Nam Yến Tuyết cùng nhà mình muội muội mắt đi mày lại bộ dáng. Sùng muội quân ma mặc dù tâm nhét thế nhưng là khó được tránh ra chút, đem thế giới hai người lưu cho bọn họ hai người. Ngày thứ hai, thật dài đặc thù chất liệu mặt bàn, trong suốt nguyên thần nằm ở phía trên, Nam Yến Tuyết lặng lặng nhắm mắt lại. Lúc này trong ngực ôm cái kia sinh mệnh thụ tâm, cả người thoạt nhìn mười điểm tình cảnh. Yên tâm đi sinh tử kiếp ngươi đều xông qua, tạo nên chân thân không có việc gì. Vân Lam hôm nay mặc cả người màu trắng trường bào, trên trường bào có màu đen hoa văn, thoạt nhìn đoan trang mà lại đại khí. Trước mặt nàng trên mặt bàn, là từng dãy chuẩn bị tạo nên chân thân các vị vật liệu, hình thù kỳ quái người bình thường căn bản không nhận ra đồ vật. Mà Hắc Mộc lúc này đứng tại Vân Lam bên người. Chờ đợi nàng phân phó. Ca ca đầu này Lịch Vân Hề nhìn cách đó không xa tình huống, nhịn không được khẩn trương nhìn xem bên cạnh Lịch Vân Trì. Lịch Vân Trì trấn an nàng nói yên tâm đi tiểu tử thúi kia liền sinh tử kiếp cũng dám qua, cải biến huyết mạch 2/3 sự tình hắn đều đã làm, thì sợ gì hôm nay các ải nhân toàn bộ bị ải nhân tộc trưởng cho đuổi rời đi, bởi vì Nam Yến Tuyết sự tình Vân Lam cũng không định để nó biến thành công khai. Chương 4979 Lịch Vân Hề 589. Vân Lam hướng về phía nhắm mắt Nam Yến Tuyết nói, tạo nên chân thân là trực tiếp từ ngươi nguyên thần, ngươi dung mạo cùng khí tức thiết lập, chỉ cần tạo thành công, đây cũng là ngươi duy nhất bản thể, ngươi cũng không còn cách nào yêu hóa, cũng không có yêu tộc khí tức. Tự mình rời bỏ huyết mạch, nhưng thật ra là một kiện rất thống khổ sự tình. Cam nguyện biến thành nhân loại, cũng không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy. Nam Yến Tuyết cách thật lâu, mới đáp ứng nói, ân đầu này Lịch Vân Hề trong lòng tại vì Nam Yến Tuyết khổ sở, tuy nhiên lại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài. Nàng biết rõ, hắn cho tới bây giờ không căm ghét yêu tộc thân phận, chẳng qua là bởi vì nàng, cho nên mới nghĩ đến cải biến thôi. Tạo nên chân thân nói là đơn giản cu nở dê đơn giản, là cờ nở trước dùng môi giới thay thế chân thân thân thể, cái kia là sinh mệnh thụ tâm. Vân Lam đã đem sinh mệnh thụ tâm điêu khắc thành hình người bộ dáng, chờ một lúc cần để cho Nam Yến Tuyết nguyên thần thẩm thấu hắn, bởi vì Nam Yến Tuyết nguyên thần đã tự chủ dung hợp thần cách cùng bất hủ chi lực, cái này đã làm ít công to. Dù sao ngoại giới đến giúp đỡ hấp thu thần cách mà nói, là một kiện hết sức khó khăn sự tình. Vân Lam nhìn xem Nam Yến Tuyết, thanh âm chậm rãi tiếp tục nói, sinh mệnh thụ tâm còn không có biến thành chân thân tình huống dưới nó là vật chết, ta cờ nở nó luyện chế thành vật sống mà nói, cờ nở người phối hợp. Chỉ có nó thực sự trở thành vật sống, mới có thể trở thành ngươi nguyên thần nhục thân. Sau khi nói xong, Vân Lam lại nhìn xem bên cạnh Hắc Mộc nói, quang minh chi lực tận dụng mọi thứ đưa vào, không thể tại quá trình luyện chế đoạn, cô năng lượng này cực kỳ trọng yếu. Không có vấn đề. Hắc Mộc gật đầu nói. Sau đó, luyện chế liền bắt đầu, chỉ bất quá tiền kỳ Vân Lam còn cần luyện chế tài liệu khác đi kích hoạt sinh mệnh thụ tâm, sau đó tại quang minh chi lực phối hợp xuống tràn đầy pho tượng nó. Phảng phất nữ hoa tạo ra con người đồng dạng bóp tượng đất cảm giác. Mà lúc này Nam Yến Tuyết còn chưa tiến vào sinh mệnh thụ tâm làm, nhưng là hắn lại cảm giác sinh mệnh thụ tâm phối hợp với quang minh chi lực phảng phất bắt đầu sinh sôi cùng mình ngang nhau khí tức. Đi vào Vân Lam nói, Nam Yến Tuyết nguyên thần liền bắt đầu trong suốt hóa, trực tiếp thâm nhập vào sinh mệnh thụ tâm làm. Sau đó hắn thần cách, còn có bất hủ chi lực đều ở Vân Lam điều khiển làm cùng sinh mệnh thụ tâm dung hợp. Lúc đầu thoạt nhìn chỉ có một cọc gỗ lớn sinh mệnh thụ tâm nhưng cũng là dần dần mềm hóa có giãn vờ ơ y ma càng ngày càng mỏng càng ngày càng dài, thẳng đến một người hình bộ dáng nằm ở mặt. Mọi người mới kinh hỉ, quá thần. Thế nhưng là khó khăn cu nở dê thường thường tại một nửa thời điểm vừa mới bắt đầu, Vân Lam không dám xem thường. Dù sao mỗi một chi tiết nhỏ sai lầm đều rất có thể thất bại trong gang tấc. Chỉ bất quá may mắn, Vân Lam vẫn là Vân Lam. Bất kể là cỡ nào nghịch thiên sự tình, nàng đều có thể làm ra dấu vết đến. Tại Hắc Mộc phối hợp phía dưới, tạo nên chân thân quá trình cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lúc này mặt bàn mô hình dần dần khôi phục nhục thân bộ dáng, cái này là dựa theo nguyên thần bộ dáng cùng một chỗ hình thành, không còn hai giống như. Nhìn tới Nam Yến Tuyết cũng phối hợp rất tốt, tùy ý mình bị chân thân chỗ dung hợp, quá trình cũng không lời nào hình dung đơn giản như vậy. Chỉ bất quá chân thân cũng không có mặc quần áo, may mắn Vân Lam nhắm mắt lại, bên cạnh Hắc Mộc nhìn xem một màn này, vừa mới chuẩn bị lúc động thủ thời gian, đầu kia lịch tiện tức tay móc ra một cái áo khoác trực tiếp đóng đến Nam Yến Tuyết thân. Vừa vặn Vân Lam mở mắt, nhìn thấy nhục thân mặc quần áo lúc mới phản ứng được, kém chút bản thân gặp được như vậy quấn bách sao hình ảnh. Lập tức khôi phục nghiêm túc, Vân Lam nhìn xem nằm ở bình đài mặt Nam Yến Tuyết, sau đó đột nhiên nói, Vân Hề. Chương 4980, Lịch Vân Hề 590. Lịch Vân Hề không nghĩ tới mụ mụ vậy mà lại gọi mình nàng còn trầm mê tại Nam Yến Tuyết bây giờ bộ dáng kích động không, bởi vì không còn là nguyên thần mà là chân chính thân thể, là thực thể, là có thể đụng vào. Mụ mụ Lịch Vân Hề còn có chút kích động hốc mắt phiếm hồng. Vân Lam liền nhìn xem nàng nói, ta cờ ơn ở ngươi tinh linh trạng thái sinh mệnh lực, chỉ có dạng này, hắn có thể tỉnh lại. Ân, tốt mụ mụ. Lịch Vân Hề nghe nói như thế lập tức nhắm mắt lại từ trong thân thể mình điều lấy sinh mệnh chi lực năng lượng. Đây là sát chiêu có thể hấp thu địch nhân sinh mệnh lực, cũng là chúc phúc có thể thua ra sinh mệnh lực, toàn bộ trong một ý nghi. Mà Vân Lam thì là từ tay đưa vào một đạo bạch sắc khí lạnh leo tức, là chữa trị lực, nàng chữa trị lực có thể ra cấu nguyên thần cùng chân thân ở giữa chỗ có không bình thản. Quang minh chi lực không nên ngừng. Vân Lam ngưng lông mày. Ba đạo năng lượng thôi phát. Nam Yến Tuyết vốn đang ngủ say làm, hắn cảm giác mình phảng phất một mảnh phiêu bạt thuyền nhỏ đột nhiên tìm được an ổn cảng, lại cũng không có ngay từ đầu giả lập trôi nổi cảm giác. Chỉ bất quá muốn mở to mắt vẫn là hết sức khó khăn. Bởi vì loại kia gánh nặng cảm giác, vẫn như cũ phảng phất mình bị thứ gì trói lại lấy. Thẳng đến, dần dần ba cỗ năng lượng kéo dài đưa vào, Nam Yến Tuyết mới cảm giác cái kia câu thúc đồ mình chính bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, phảng phất có chút cùng mình hòa làm một thể, hắn có thể đủ khống chế, có thể cầm lại quỷ hệ nở chu đạo mụ mụ, hắn mí mắt vừa rồi động. Lịch Vân Hề kích động nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền cười nhìn lấy Lịch Vân Hề nói, ngươi có thể đánh thức hắn. Nam Yến Tuyết ngươi nghe được ta thanh âm sao? Lịch Vân Hề nhìn xem Nam Yến Tuyết, thế nhưng là tay nhưng như cũ thâu nhập năng lượng. Nam Yến Tuyết làm sao không có thể nghe Lịch Vân Hề kêu gọi, soát một đôi mắt liền đột phá gánh nặng gông xiềng mở ra, hắn nhìn xem thế giới bên ngoài, sau đó lại nhìn xem bên cạnh Lịch Vân Hề, thanh âm còn có chút khàn khàn, Vân Hề muốn đứng dậy, tuy nhiên lại cảm giác vẫn như cũ có chút khó khăn. Nam Yến Tuyết Lịch Vân Hề cũng không dám đụng vào Nam Yến Tuyết thân thể, cảm giác 10 điểm không chân thực. Hiện tại hắn còn không có thích ứng thân thể của mình, cho nên cần muốn mấy ngày, Vân Hề ngươi bồ y tiếp hắn có thể. Vân Lam rốt cục thu tay lại, sau đó ánh mắt nhìn bên cạnh theo hắn cùng một chỗ thu tay lại Hắc Mục. Vân Lam chưa hề nói tạ ơn, nhưng là nàng vừa rồi ánh mắt đã chuyển sao lòng cảm kích. Hắc Mục minh bạch, cho nên chậm rãi cười một tiếng. Có chút cách ngăn bất quá là trước đó tâm gông xiềng thôi, bây giờ nụ cười này, có loại đem loại này gông xiềng cởi ra cảm giác. Nhất tiếu mẫn ân cửu. Huống chi giữa bọn họ vốn không có ân cửu. Hắc Mục không phải là muốn phá hư Vân Lam tình cảm, hắn chỉ là muốn đem đây hết thảy quan hệ, chuyển hóa thành bằng hữu thôi. Chỉ bất quá trước đó, hy vọng nghi thức cáo biệt là cùng Vân Lam đi một lần địa cầu. Về phần Vân Lam vì sao lại đáp ứng Hắc Mục? Đó là bởi vì nàng được đến đang ngồi thẳng, có cái gì sợ hứng hồ, nàng QNZ hy vọng dựa vào lần này, có thể khuyên bảo Hắc Mục, để cho hắn hiểu được, có lẽ hắn đã từng ưa thích cũng không phải thật sự là tình yêu nam nữ ưa thích. Nàng vẫn luôn đem hắn xem như bằng hữu của mình. Không hy vọng loại này hiểu lầm cùng cố chấp hủy hắn. Tốt, mụ mụ Lịch Vân Hề tay nhéo nhéo Nam Yến Tuyết mặt, là chân thật, là ấm áp, cái này khiến nàng nhịn không được nhiệt lệ sôi trào. Nam Yến Tuyết mặc dù thân thể cứng ngắc lại còn có thể đưa tay, hắn chậm chạp ngẩng đầu bắt được Lịch Vân Hề tay, thật xin lỗi, nhường ngươi lo lắng lâu như vậy. Về sau, bọn họ sẽ không bao giờ lại tách ra. Chương 4981, Lịch Vân Hề 591. Nam Yến Tuyết còn có nếu như cũng đã tỉnh lại, như vậy Vân Lam tự nhiên chuẩn bị rời đi ải nhân tộc. Ba ngày, Nam Yến Tuyết liền hoàn toàn thích ứng bản thân chân thực thân thể, đồng thời hành động như thường. Lần này ra ngoài ý định là Nam Yến Tuyết cũng là nhân họa đắc phúc, thực lực của hắn mặc dù không có, lại ngoài ý muốn tạo thành đặc thù thể chất. Sinh mệnh thụ tâm quang minh chi lực bất hủ chi lực cùng thần cách toàn bộ hình thành, để cho hắn trở thành nghịch thiên tu luyện thể chất. Dạng này thể chất, để cho hắn nếu như muốn khôi phục thực lực, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Cùng ải nhân tộc cáo biệt, ý đi hải nhĩ tề cực kỳ không nỡ Vân Lam. Mà ải nhân tộc trưởng nói cho Vân Lam, đế hậu, y lì hẻ nhĩ tề đứa nhỏ này đã tạ ngài khám phá hắn, ta sắp bồi dưỡng hắn trở thành người nối nghiệp, đời tiếp theo ải nhân tộc trưởng. Y lì hẻ nhĩ tề vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đế hậu ân tình. Y lì hẻ nhĩ tề mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng lại 10 điểm thông minh láo thành. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam liền cười nói, học tập cho giỏi chú khí, ngươi thiên phú nhất định có thể siêu việt tộc trưởng đại nhân, dẫn đầu toàn bộ ải nhân tộc thành chân chính bất hủ truyền. Ghi nhớ đế hậu chi ngôn. Y Lì Hải Nhĩ Tề 10 điểm trân trọng nhìn xem Vân Lam nói. Bên cạnh ải nhân tộc trưởng cũng là không muốn nhìn xem Vân Lam, đế hậu cái này từ biệt, không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại đến. Nghe nói như thế, ai biết Vân Lam lại là chậm rãi cười một tiếng, chỉ sợ không phải ra mấy ngày. Ải nhân tộc trưởng nghi hoặc, chưa kịp phản ứng. Nhìn xem Vân Lam đột nhiên cười nói, thần điện tiếp đó sẽ tổ chức một trận việc vui. Thành mời các vị ải nhân tộc chúng đại sư tới thăm gia, hy vọng các vị hãnh diện mới là. Vân Lam lời nói để cho đám người sửng sốt. Đặc biệt là đầu này Lịch Vân Hề còn có Nam Yến Tuyết hai người. Hậu chi hậu giác mới phản ứng được, hai người biểu lộ đều soát bạo nổ. Ải nhân tộc trưởng vốn là không minh bạch, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy đầu kia Lịch Vân Hề bộ dáng, liền lập tức phản ứng lại, cười nói, ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Chúng ta 10 phần mong đợi đâu đến lúc đó gặp lại sau đế hậu. Một đoàn người liền chân chính cáo biệt tại nhân tộc. Tiểu tử thúi, muốn cưới muội muội ta chỗ nào dễ dàng như vậy, đừng nhìn ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy đầu được chúng ta công nhận. Ngươi thực lực bây giờ có thế là hoàn toàn không hợp cách. Còn có là không có một trận chót lọt cầu hôn, ta mới sẽ không để cho muội muội ta đáp ứng gả cho ngươi. Lịch Vân Chỉ nhưng lại hiếm có mấy phần tiểu hài tử ngạo kiều bộ dáng. Rõ ràng trong đấy lòng đã công nhận Nam Yến Tuyết, nhưng như cũng là muốn cho hắn nan đề. Đương nhiên, đối với Lịch Vân Hề mà nói, đây là hạnh phúc nan đề. Chỉ có phía trước hầu ở Vân Lam bên cạnh Lịch Điển Tức không nói gì, không có cái nào phụ thân tại gả con gái loại chuyện này còn có thể cười được. Vân Lam khẽ đẩy hắn một lần, cười, hai tử trưởng thành, sớm muộn sẽ có một ngày này. Lịch Điển Tức nghe nói như thế, Lịch Điển Tức lại là nói, ta không phải không vui cái này. Đó là Vân Lam kinh ngạc. Lịch Điển Tức càng ngạo kiểu, địa cầu chuyến du lịch một ngày. Phốc Vân Lam nhịn không được cười, ngươi vẫn chưa yên tâm ta, ta là không yên lòng hắn. Lịch Điển Tức ánh mắt liếc một chút cách đó không xa toàn thân quang mang nam nhân. Phảng phất tiếp thu được Lịch Điển Tức định ý, Hắc Mộc liếc một chút về sau, còn đáp ý lộ ra một nụ cười, khí Lịch Điển Tức biểu lộ lần nữa đen thêm vài phần. Cũng nên nói rõ ràng, ta không muốn như vậy không minh bạch. Liên quan tới cùng Hắc Mộc sự tình. Lịch Điển Tức đột nhiên quay đầu nhìn Vân Lam. Không hiểu thấu lại đem thoại đề đi vòng qua mở đầu, tất nhiên muốn gả nữ nhi, vi phu trong lòng khó chịu, Lam nhi muốn hay không lại vì vi phu sinh một cái.